Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng vào lúc 22 giờ 15 phút trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng A Tũng và trên các nền tảng khác của A Tũng ngày hôm nay. A Tũng xin gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện ma của tác giả nhà văn Bô Láo, một trong những tác giả rất gần gũi, rất quen thuộc với chúng ta. Truyện ma làng quê mang tên Chuyện Trùng Tang Nhà Họ Nội. Các bạn một chút nữa khi nhà văn Bố Láo comment thì anh nhờ các admin ghi bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác, ủng hộ tác giả, ủng hộ A Tũng bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Hãy để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Và không để mất thời gian, mỗi anh chị em cho tôi một cái nút like mạnh lên. Anh chị em toàn không quên ấn like thôi. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Tôi tên là Quý, ở nhà hay gọi tôi là Quý Xuân bởi vì tóc tôi từ khi đẻ ra cho đến lúc sau này lớn lên thì lúc nào nó cũng xoăn như là cái cọng mì tôm ấy. Ông tôi ngày mới giải phóng thuộc cán bộ học tập tận bên Liên Xô rồi về Việt Nam công tác. Ông có xuất thân khá đặc biệt. Cụ đẻ ra ông ngày trước quá chồng sớm cho nên gá nghĩa với cụ ông quá vợ, đẻ ra có mỗi một mình ông tôi. Ông tôi thành ra có hai bên chi họ, một bên là anh em cùng mẹ khác cha, một bên là anh em cùng cha khác mẹ. Nói chung là ba bể bốn bên dây dưa, nói thật ra là nó phức tạp lắm. Tôi chỉ nhớ là hồi vào năm 80, ông tôi được một suất đi Nga học tập, sau đó về làm kỹ sư nhà máy. Nói cho ai vậy thôi chứ hồi ấy cán bộ còn đang thiếu, vào làm nhà nước không khó như bây giờ. Kỹ sư công nhân cũng chỉ đi học tập dăm 6 tháng rồi quay về vận hành máy móc. Ông tôi cũng thuộc diện ấy chứ không phải đến nỗi học cao hiểu rộng gì. Ngày xưa người được đi học ở bên Liên Xô về làm ở nhà máy thì oai lắm. Ban đầu họ nhà cụ nội tôi, anh em không mấy thấy mặn mà. Nhưng sau khi ông tôi làm cán bộ rồi thì bắt đầu dần dần đi lại, nối vòng tay lớn với nhau. Cụ ông ngày xưa hồi còn chống mê tín dị đoan, nhiều đình chùa miếu mạo thời trước bị lối tư tưởng máy móc bảo thủ làm cho hư hao. Đình chùa cổ bị phá dỡ hoặc làm củi hoặc đem ném trôi sông. Cụ tôi khế là thầy cúng có tiếng ở trong làng, thấy nhiều nơi phản đối bài trừ mê tín dị đoan dữ quá, đâm ra cụ cũng sợ. Cụ đành rũ áo bỏ nghề, không có cúng bái gì nữa. Ông tôi kể là hồi ấy cụ bà cùng với ông nội được cất cho một cái nhà ở ngay bờ sông. Hai mẹ con nương tựa vào nhau, thi thoảng cụ ông mới xuống thăm, khi thì mang cho chục chấm, khi thì cho ít gạo. Hai cụ lại không có cưới hỏi gì, cho nên là cụ ông không dám đón cụ bà về ở chung nhà. Hồi ấy, ở bãi sông làng tôi có nhiều ma lắm. Ông tôi hồi bé đặc biệt rất hay gặp ma, buổi tối cứ hễ mà hôm nào trăng sáng, y như rằng là ông thấy có người đàn bà mặc áo trắng đứng ngoài sân mà vẫy vẫy, rồi đi lại đâm đầu vào bụi tre, xong lại chẳng thấy đâu nữa. Cụ bà vẫn cứ dọa ông tôi là trong bụi tre trước nhà có ma đấy. Hồi chiến tranh có bà vợ ông quản hợp bị Tây nó hiếp rồi treo xác lên cây tre bắn chết, cho nên ông tôi sợ. Mỗi lần đi đâu về, ông tuyệt không dám loanh quanh vào buổi tối. Ông cũng không dám đi chơi muộn, cứ trời gần tắt nắng là ông phải về nhà ngay. Hồi ấy, người thưa đất rộng, hàng xóm không có san sát nhau, lại chẳng có điện, toàn phải thắp đèn dầu. Đi ra ngoài buổi tối, sợ nhất là gặp ma. Nhà ông ở cạnh cổng một ngôi chùa cổ, tam quan xây bằng gạch mộc cũ kỹ. Những năm đói kém ăn mày vẫn thường hay trú mưa ở ngay cổng tam quan, có đến cả mấy chục người. Năm ông 10 tuổi thì nhiều nơi mất mùa, lại đói kém, khiến cho chiến tranh loạn lạc. Nhà có mỗi hai bu con cho nên chẳng lấy đâu ra mà bố thí. Chỉ biết có một hôm cụ ông đến bảo bà với ông nội nên chuyển nhà bến sông cách đó khoảng hơn cây số mà dựng ở đấy. Cụ Cụ ông thấy bảo bấm độn được rằng là đất ở đây xấu, ở lâu sợ là sinh họa sát thân, nên nhất quyết là bắt cụ bà và ông tôi phải chuyển lên gần bến đò, chỗ có khu đất cao, nhiều tre mọc tùm. Quả nhiên là cụ tôi bấm độn ra đúng thật. Cụ bà và ông tôi mới chuyển đi được dăm hôm thì máy bay nó ném bom đúng vào cổng tam quan của ngôi chùa, làm sập luôn cả ngôi nhà cũ và hơn chục người ăn mày lúc ấy đang trú ở bên dưới, đâm ra chết cả. Sau ông tôi lớn lên cho đi học, vì nhà chỉ có hai mẹ con với nhau cho nên ông không được đi bộ đội mà đặc cách cho đi học kỹ thuật máy móc, sửa chữa cơ khí. Một thời gian đợt ấy làng có chiến dịch phá dỡ đền đài miếu mạo, bài trừ mê tín, cho nên nhiều ngôi chùa, miếu, đền bị đập phá. Rất nhiều những bát hương, đồ thờ cúng bị vứt ngổn ngang ở ngoài bãi tập kết. Trong số những ngôi chùa miếu bị phá, có một ngôi đền chẳng biết là thờ ai, có từ cách đây lâu lắm rồi. Chỉ có người loáng thoáng bảo là thờ ông quan hay là ông tướng gì chết trận, xác trôi đến đoạn sông làng tôi thì dừng lại đó, không trôi đi nữa. Dân ở đây thấy mặc đồ mũ miệng, trông cứ như là võ tướng, lúc vớt lên xác vẫn còn mở mắt, mùi hôi thối từ cái xác tỏa ra làm cả làng không ai chịu được mà đau đầu buồn nôn. Sau có người mách phải vớt xác ông tướng đem về chôn, lập đền lập miếu mà thờ. Làng tôi vẫn gọi là đền ông tướng chết chuông hay là đền ông tướng khuyết danh. Về sau người làng cũng chẳng còn ai nhớ đến cái tích ấy nữa, chỉ có một vài cụ cao lão ở trong làng biết rõ mà thôi. Trong số đó có cả cụ ông nhà tôi. Chuyện là trước hôm người ta phá dỡ cái đèn ấy, cụ con nằm mộng thấy có một ông tướng mắt xích ngược, mặc áo giáp, từ ngoài sân đi vào lừng lững đứng ở trước cửa. Mặt ông tướng này dữ lắm, một nửa màu đen, một nửa màu đỏ. Ông tướng đứng đó chỉ tay vào trong mà bảo: "Mày ở làng này lại biết nghề phù thủy, có thể xem tinh đoán tượng, biết cả tương lai. Giờ nhà tao bị phá, mày phải nhặt bát hương với mũ của tao về mà thờ. Ra ngoài đường thấy bát hương nào mà cây nhang mọc ra ba nhánh thì cứ thế mà nhặt. Ở bên cạnh có một cái mũ sắt, nhớ là phải đem về luôn." Ông cụ nhà tôi lúc ấy mới mở mắt choàng tỉnh dậy, thì thấy cửa mở, có cơn gió lùa vào thổi tắt ngọn đèn dầu ở trên ban. Cụ lấy làm lạ, suốt cả đêm ấy không dám ngủ. Cụ đẻ được ba người con trai với vợ cả, một người con riêng với cụ bà chính là ông nội tôi là bốn, tất thảy là bốn người con trai cả. Lúc ấy ông nội đang đi du học ở bên Liên Xô, cho nên là không biết chuyện nhà, về sau cũng chỉ được nghe các anh em kể lại mà thôi. Cụ ông ngay sáng ngày hôm sau ra chỗ người ta tập kết đồ vật lấy từ các chùa miếu, người ta xếp đầy ở sân tượng gỗ, kèo cột, bát hương, đồ thờ, binh khí đều quẳng nằm ngổn ngang, chỉ chờ xong xuôi là đập bỏ, hoặc là đốt, hoặc là đem ném xuống sông. Nhân lúc không có người, cụ mấy lần xem có cái bát hương nào có đặc điểm như vậy hay không. Không cần tìm quá lâu, trong đống bát hương đã nguội tanh nguội ngắt, vẫn còn duy nhất một bát hương vẫn còn đã bốc khói lên nhẹ nhẹ. Cụ ông để ý đến xem thì quả đúng cái bát hương này có một que mọc ra ba nhánh, vẫn còn đang cháy. Ở bên cạnh có một cái mụ sắt hình chóp tròn khum khum, trông khá nặng vào cổ. Cụ ông thấy không có ai thì liền ôm cái bát hương với cái mũ cho vào trong cái tay nải, rồi lẩn theo đường bờ ao trốn đem về nhà. Lúc ấy cụ bà đã về sống với các anh của ông bên đằng mẹ, cho nên cũng không có qua lại gì ở bên nhà cụ ông nữa. Việc này cụ bà không hề hay biết. Cụ nhà tôi mang bát hương về rồi, ban đầu cụ cho dọn cái nhà nhỏ trước khi dùng làm nơi cúng bái, xem bói, nay bỏ không ở góc sân, để làm nơi chính là để thờ cái bát hương này. Quả tình từ ngày cụ đem cái bát hương kèm theo cái mũ sắt ấy về thì liên tục 3 ngày 3 đêm các con trai của cụ thay nhau đưa đồ ăn, nước uống vào. Thế nhưng chỉ được phép đứng ở ngoài cửa để cụ tự lấy mang vào. Con dâu đặc biệt không được bước chân vào trong căn phòng đó. Cụ nhà tôi hồi ấy tính khá là gia trưởng. Đàn ông các vùng quê thường có cái thói ấy, lại còn ảnh hưởng bởi những lễ giáo phong kiến. Cho nên người đàn ông, người cha trong nhà rất có tiếng nói. Cụ quát một câu thì tuyệt, không ai dám cãi cả. Các con trai bị cụ đe nẹt từ bé, đâm ra cũng thành nếp. Hôm cụ đem cái bát hương về, ông cả con trai trưởng của cụ khi ấy tên là Cảnh có bảo: "Chết thôi, thầy ơi, thầy không thấy người ta đang tuyên truyền dẹp bỏ mê tín dị đoan hay sao? Sao thầy lại mang cái bát hương này về làm gì?" Cụ nghe thế vậy thì đỏ bừng bừng mặt, mắng ông Cảnh: "Mày biết cái tao làm là cái gì không? Hả? Đến lượt mẹ con chúng mày soi xét đấy. Đây là việc phải làm. Tao thờ tao cúng, chứ tao có xem bói xem toán gì đâu mà bảo mê tín." Nói rồi cụ ông nhất quyết đem bát hương vào thờ ở trong cái nhà nhỏ. Trước khi đóng cửa, cụ dặn: "Từ giày trở đi, hễ tao vào trong đây, tao cấm tiệp không đứa nào đi theo. Con trai ngày thường thì vào đấy dọn dẹp thì được, còn con dâu đó, tao cấm tiệp không đứa nào được bén mảng bước chân vào trong gian thờ, nghe chưa?" Sau đó cứ mỗi một ngày rằm hàng tháng, cụ ông lại mặc khăn áo chỉnh tề vào làm lễ ở trong đấy nguyên cả một ngày. Cơm nước có bưng đến thì phải để bên ngoài, chứ không ai được vào trong. Về sau khi cụ đã già, các ông con của cụ cũng đứng ra mà lần lượt thờ cúng. Thế nhưng rồi cuộc sống cũng bài trừ mê tín dị đoan. Sau giải phóng, cụ muốn ông Cảnh là con cả nối nghiệp để trông coi cái nhà thờ thay cụ. Sau này cụ chết thì cứ hàng tháng vào trong đấy mà làm lễ tế tự. Mỗi dịp cuối năm lễ Tết thì nhất định phải bày mâm cơm, con cháu phải giải chiếu, ngồi la liệt ở bên ngoài mà lạy. Còn chủ tế thì mới được vào đóng cửa khấn khứa ở bên trong. Cụ còn dặn: "Nhà này phải nối nhau mà thờ ông tướng, nghe chưa? Nếu tao nói mà không nghe, rồi đến lúc chết cả họ đấy." Nghe cụ nói vậy, ông Cảnh cũng dạ dạ vâng vâng, nhưng không có ý muốn theo. Bởi vì năm ấy ông Cảnh làm cán bộ thôn, không muốn dính dáng đến việc thờ cúng mê tín dị đoan. Tuy nhiên dưới sức ép của cụ ông Cảnh đành phải nhận làm vậy. Đến năm 2005, cụ lúc này đã già lắm rồi, mà cụ bà thì mất từ năm 95, còn có mỗi cụ ông. Ông tôi hồi ấy vẫn còn công tác ở trong nhà máy, thi thoảng mới về thăm nhà thăm cụ. Cụ bảo: "Anh Tường đấy à, anh vào đây, vào đây." Tường chính là tên ông nội của tôi lúc ở nhà cụ hay gọi, chứ không gọi tên thật. "Dạ, dạ, con mang cho thầy ít đồ bổ để thầy bồi dưỡng ạ." Cụ xua tay: "Anh mang về cho con anh ăn. Thầy sắp chết rồi, không ăn được nữa." Mặc dù lúc ấy cụ vẫn còn khỏe, da vẫn còn đỏ au, khi nghe cụ nói như vậy, ông tôi có chút gì đó nóng ruột trong lòng. Sau mới trấn an cụ: "Thôi chết, thầy đừng nói thế. Thầy phải sống đến 100 tuổi để con làm thọ chứ." Cụ bảo: "Không được, tôi chỉ sống đến 85 là hết rồi. Anh em anh liệu mà bảo ban nhau. Anh đấy, từ bé đến nhốn đã thiệt thòi. Tôi còn đây thì không nói, chứ tôi mà nằm xuống, nhất định là phải bảo ban hòa thuận lẫn nhau nhá. Bảo nhau mà đoàn kết. Nhớ, làm gì thì làm, phải thờ cúng ông tướng, tuyệt không được bỏ đi mà rồi mang vạ." Lúc ấy ông nội tôi cũng dạ dạ vâng vâng. Cụ còn dặn nhiều thứ lắm, những lời cụ nói rất chuẩn. Đúng năm cụ vừa tròn 85 tuổi, vào ngày rằm tháng 4, Cụ mặc áo quần rất đẹp chỉnh tề như mọi năm vào trong đó làm lễ. Nói là già nhưng lúc ấy cụ vẫn đi lại phăm phăm, chứ không có hom hem ốm yếu. Như mọi năm con cháu ai cũng can là thôi thì để ông Cảnh vào làm lễ thay cho cụ. Nhưng cụ lắc đầu nhất quyết, đích thân cụ phải làm. Buổi hôm ấy sáng sớm ra, các bà là con dâu phải đến sớm ở nhà ông cả để thổi xôi, làm cơm. Trong số ấy có bà Vân là con dâu của ông nội tôi đến sớm nhất. Vì bà phải đi chợ mua đồ lễ để về đồ xôi với mua thịt lợn từ sớm. Lúc vừa đi đến lũy tre gần cổng, tự nhiên bà Vân đứng sững lại. Trong làn sương mờ mờ ảo ảo, lúc tinh mơ, bà Vân rùng mình thấy có con chó trắng phát ra ánh sáng lập lập lòe lòe xuất hiện. Nó chạy ra từ trong cổng rồi lao thẳng về phía bụi tre, biến mất ngay trước mắt bà. Ở quê người ta hay đồn các loài vật sống lâu hoặc là bị chôn xuống đất, lâu ngày nó cũng có linh. Con trâu chết thì biến thành ma trâu, tinh trâu. Con chó chết thì nó biến thành ma chó. Này thấy con chó lông trắng mốt, thậm chí còn lập lòe phát sáng, bà Vân sợ lắm. Chó ma chó tinh mà chạy từ trong nhà ra hẳn là có điểm không may. Bởi vì con chó này là con chó trung thành, do chủ nuôi chết chôn ở góc vườn hoặc ngoài cổng để nó giữ nhà. Nay mà nó bỏ nhà đi, hẳn là người chủ sắp chết cho nên nó không theo nữa. Bà Vân đem chuyện này nói với bà Lan, vợ của ông cả Cảnh. Bà Lan bảo, hồi ta mới về làm dâu, thầy cũng có nuôi một con chó trắng thật. Sau nó chết thì ông Cảnh ông đòi giết thịt, nhưng mà thầy không cho. Thầy đào hố chôn ở ngay bên trái cái cột cổng, sau lại còn cho đắp tượng hình con chó, bảo là để nó giữ nhà đấy đấy. Thế thím thế thế, không biết là có việc gì hay là... Đến đây thì cả hai bà không ai dám nói thêm điều gì, khéo sợ phải tội. Sau khi cỗ bàn xong xuôi thì cụ tôi, các ông và con cháu phải giải chiếu ngồi ở ngoài, tuyệt đối không được vào. Cứ thế mà lạy đủ ba lạy, xong cụ mới thong dong đứng lên đi vào trong, đóng cửa làm lễ. Chúng tôi ngày ấy mới lên cấp 2, vẫn còn trẻ con, cho nên phụ được việc gì thì hay việc ấy. Đa phần là kéo nhau đi chơi, đến lúc bố mẹ gọi vào bắt làm lễ mới quỳ xuống mà lạy. Xì sụp cả buổi sáng, lễ lạt mới xong. Lúc cụ bước ra thì cả nhà thấy sắc mặt của cụ hơi mệt, có lẽ là vì buổi lễ kéo dài quá. Cụ bảo anh em con cháu sắp mâm lễ để ăn dằm. Hôm ấy cụ còn uống rượu. Cụ chúc tất cả các con cháu đoàn kết, sau đó cụ nâng ly uống cạn. Sau bữa cỗ, cụ kêu mệt, toan đi nằm. Các bà bảo cụ cởi áo, cởi đồ tế ra để nằm cho thoải mái, nhưng cụ lắc đầu nhất định không nghe. Mọi người cũng không ai dám cản, mặc kệ cụ đóng bộ đi nghỉ. Cho đến khi dọn dẹp xong xuôi, buổi chiều cũng không thấy cụ dậy uống nước hay đi lại như mọi khi. Lúc ông cả Cảnh vào gọi cụ dậy để chuẩn bị ăn bữa tối, sờ đến người thì cụ đã toàn thân lạnh toát, không thấy thở nữa. Lúc này ông cả Cảnh bảo các bác đi gọi người đến để xem cụ làm sao. Các bác chạy sang nhà gọi bố tôi cùng với các chú ở trong họ. Cả một ông bác sĩ là người làng đến xem, thì bác sĩ lắc đầu bảo là cụ mất từ bao giờ rồi. Toàn thân cụ đã lạnh toát, nằm cứng đờ trên giường. Cụ ra đi nhẹ nhàng, không kêu than một tiếng nào. Chỉ phải cái đến lúc mất, cụ vẫn mặc bộ quần áo quan phục đồ tế. Ông tôi lúc ấy đang ở xa, nghe có điện báo ở nhà cụ đột ngột mất, phải bắt xe về ngay. Đám tang của cụ quá đường đột, cho nên ai cũng tất tả phải đi chuẩn bị đủ thứ, từ việc áo quan rồi nơi chôn cất, sau đó là đến việc mời thầy về xem có vấn đề gì không. Ban đầu thì thầy xem một hồi, thầy nói hiện tại thì cụ không có vấn đề gì, mọi thứ đều tốt đẹp cả. Chỉ có điều là về sau thì quả tình là thầy không soi ra. Hôm ấy cụ mất, Khi mà tiếng kèn lâm khốc đã bắt đầu tỉ tê vang lên, điều kỳ quái là chó cả làng nó cứ chu lên từng hồi rồi cắn nhấm nha nhấm nhẳng, đúng như kiểu là chó cắn ma đâu đây. Lúc ấy tôi còn trẻ con, cho nên bố mẹ chỉ cho sang một lúc, sau đó rồi bắt về. Cụ già rồi mà tôi còn nhỏ quá, bọn trẻ con thì thấy có đám thì chỉ lo chạy lăng xăng chơi đùa với con nhà các chú, các anh chị, các bác trong họ mà thôi. Hôm đám tang cụ, một thằng anh nữa con nhà bác chạy ra ngoài đường nghịch như giặc. Bên trong nhà tiếng kèn đám ma thì réo ra réo rắt, nghe não nề, buốt cả gan cả tủy. Chúng tôi đang chơi thì tôi nghe tiếng bố tôi chạy ra ngoài, giọng của bố hốt hoảng. Mọi người theo chân bố chạy vào trong, tôi thấy vậy cũng kéo bọn trẻ con chạy vào. Khủng khiếp, người ta thấy có một con chim lợn to lắm, nó từ bên ngoài nó bay xà vào, đậu ngay bên nắp quan tài. Mọi người còn chưa kịp định thần điều gì thì bỗng nhiên con chim lợn nó mổ cồng cộc vào nắp quan tài. Con mắt nó đỏ ngầu ngầu, nó ngẩng lên quét quanh gian nhà một vòng rồi kêu lên mấy tiếng ghê rợn. Lúc này cả nhà như chết sững, không ai dám đuổi cả, chỉ nhìn nhau lắp bắp. Thầy hóa thành chim lợn về đấy. Thầy hóa thành chim lợn về đây. Tiếng bàn tán trong đám càng ngày càng to. Ông cả cảnh thì không bằng lòng, ông chạy ra đuổi con chim lợn đi, bởi vì ông cho rằng đó chỉ là cái việc ngẫu nhiên mà thôi. Người nhà cho rằng là việc ma quỷ, đâm ra náo loạn cả nơi an nghỉ của cụ. Mọi người thấy ông cả cảnh đuổi ra ngoài thì không dám xúm lại bàn tán nữa, chỉ đứng xa xa rì rầm. Nguyên có ông thầy cúng mà họ nhà tôi mời đến thì đứng ở đó thở dài. Chim nó bay vào, nó mới kêu lên tiếng thứ ba đã đuổi nó đi. Tôi e rằng là cụ đi không được mát mẻ. Một bà trong họ run run hỏi ông thầy cúng. Thế nó bay đến phải kêu mấy tiếng mới được hả thầy? Ông thầy cũng bảo, bảy tiếng, kêu xong là nó tự khắc nó bay ra. Ông cụ nhà này hẳn hồi trước có làm nghề thầy cúng thầy bói gì. Nay chết đi rồi con chim lợn nó đến nó đón vía cụ đi. Mà chưa kịp đón hết vía, đã đi rồi, chỉ sợ là về sau con cháu không khéo rồi sinh họa. Nói rồi ông thầy kia cũng chắp tay sau đít bỏ đi, chứ không có ngồi lại uống nước nữa. Sau đám tang của cụ tôi thì thực cũng không có chuyện gì xảy ra, cả nhà cũng không có quan tâm đến chuyện con chim lợn nữa. Tưởng mọi thứ đã yên, ấy thế mà bẵng đến khoảng 7 năm sau. Năm ấy tôi đang học lớp 11, cũng là năm ông tôi về hưu, không công tác tại nhà máy nữa. Bố tôi ngày trước lấy vợ sớm, lại không chịu học hành đến nơi đến chốn, cho nên cũng chỉ ở nhà loanh quanh, cũng chẳng đi làm nhà nước được. Nay ông tôi về hưu, cho nên cũng chẳng có người nối nghiệp. Chỉ có duy nhất bố tôi vẫn khuyến khích tôi thi vào trường kỹ thuật để mai sau còn ra làm nghề giống ông. Năm đó cũng là năm ông cả cảnh cắt một nửa đất chia cho bác Lượng là con đầu của ông. Ông chỉ giữ lại một khoảnh nhỏ của ngôi nhà cũ, còn lại cho con hết. Còn hai người con thứ thì ông mua đất cho ở riêng chỗ khác chứ không ở cùng với cha mẹ. Phải đợi đến lúc chia ra thì cái căn nhà cũ tôi dùng để thờ tự kia lại nằm ở vị trí vướng với thế đất mà bác Lượng định xây nhà. Bác muốn ông cả cảnh phải phá dỡ cái nhà thờ cũ để chuyển về trong đất nhà bố mẹ cho tiện. Ông cả thực lòng cũng chẳng thích cái nhà thờ ấy lắm. Trước kia khi còn cụ thì ông còn nghe những việc cúng bái hương khói. Sau này ông chỉ làm cho có lệ, bởi vì ông không muốn mang tiếng là mê tín, suốt ngày ma ma quỷ quỷ. Ông cả cảnh bảo bác Lượng, mày muốn phá thì phá mẹ nó đi. Vì ngày xưa cụ lẩn thẩn cho nên mới xây lên mà thờ, chứ ông cả cảnh không theo nghề thầy cúng, thờ làm gì cho mất công mất sức. Mà ông cũng không biết bên trong cụ thờ cái gì, thờ ai, bởi vì ban thờ tổ tiên đã có ban riêng, đâu có thờ chung với người ở bên trong nữa. Quyết định cho con phá đi, còn cái bát hương với cái mũ sắt, ông làm một cái miếu bé bé cho ra gần cổng để nhang khói cũng được. Ông nội tôi nghe tin ông cả cảnh muốn phá căn nhà ấy đi thì vội vàng chạy sang. Ôi thôi chết, anh đừng có phá đi. Ngày xưa thầy có dặn kỹ là phải giữ lại cái nhà ấy mà thờ, hẳn là cũng phải có nguyên do trong đấy, chứ không đủ ở đâu. Anh phá đi, sợ có việc gì rồi đến lúc đấy mệt. Ông cả cảnh nghe ông nội tôi nói vậy thì phẩy tay. Ngày xưa thầy lẩn thẩn mới thuê, chứ ma quỷ cái đếch gì mà phải sợ. Bây giờ cháu nó muốn xây nhà vào chỗ đấy thì tôi cũng đi di rời nó sang đất nhà tôi để tôi thờ, chứ tôi có bỏ đi đâu. Chả biết ông cụ nhặt đâu cái bát hương đem về đấy. Chú vẫn biết đấy, những cái năm bài trừ mê tín tôi cản mà cụ có nghe đâu. Đợt đấy suýt nữa tôi còn bị kỷ luật kia kìa. Này cụ mất đi rồi mà vẫn còn giữ. Ôi chết thôi. Tôi nghe người ta bảo làm thầy cúng hay là để họa cho con cháu lắm đấy. Thôi thôi thôi, phá, phá đi. Ông nội tôi nghe vậy chỉ biết thở dài. Anh cứ nói thế. Cái đợt em với cụ bà còn ở bên bờ sông, thầy bảo chỗ đất ấy có họa sát thân, thầy nhất quyết đòi em với cụ bà phải chuyển nhà lên tận bến đỏ ở đấy. Mấy hôm sau quả tình là máy bay nó ném bom chết cả chục người ăn mày ở chỗ cái cổng chùa, sập cả nhà của hai bu con em. Chứ anh nói giá mà không có thầy bảo thì mẹ bu con em chẳng mà đắm ở dưới đấy. Ông cả cảnh phất tay. Ờ thì cái chuyện trùng hợp ấy mà. Thì cái đận con Mai, con gái thằng Tám đi tắm sông chết đuối, thế lúc ấy thầy biết, sao thầy không cứu nó? Hả? Hả? Để con bé nó chết đuối. Ai, nó chuông cả thầy lên. Đến 4-5 hôm rồi mới lúc ấy moi lên được. Thế chú bảo thế là thế nào? Chết chết chết. Anh đừng có nói thế. Con người sống chết nó có số. Người còn số sống thì mới cứu, chứ người đến số chết có mà đại la kim tiên. Nhưng ông cả cảnh vẫn cứ hạ phất tay gạt đi. Ông tôi quyết định không can nữa mà bỏ về, sợ nói ra thêm không khéo rồi cãi nhau mất đoàn kết. Với lại đất này thì cụ đã cho ông cả cảnh, chuyện cha con nhà người ta ông nội cũng không tiện can thiệp sâu. Lại liên quan đến cái sự đất cát, nó nhạy cảm lắm. Không khéo người làng người ta lại nghĩ mình dòm ngó đòi chia chác, đến lúc ấy mất hay. Vậy là bác Lượng cho gọi địa chính về đo đạc rồi làm sổ, cuối cùng quyết định xây nhà mới, phá ngôi nhà thờ cũ đi. Hôm ấy tôi cũng có sang xem. Chẳng hiểu sao lúc bác Lượng gọi máy xúc đến phá dỡ, 3 lần cái máy xúc đang cho gầu vào múc thì máy chết đến khựng lại, không tài nào cựa quậy được. Liên tiếp như vậy mà cũng không tìm ra hỏng hóc ở chỗ nào. Dùng máy xúc không được, sợ chậm mất ngày đẹp, bác Lượng thuê hẳn người đến phá dỡ bằng tay. Đầu tiên là dỡ ngói xuống, rồi dùng cây trống để mà đẩy đổ tường. Gạch cũ thì bác cho mấy bà con trong họ đem về để xây chuồng gà hoặc là xây bờ tường, đỡ phải thuê người đến dọn, lại có người khuân đi cho. Ông cả cảnh thì cho xây cái miếu nho nhỏ để bát hương vào, còn cái mũ sắt ông ném luôn vào trong nhà kho để đồ cũ, ông thấy nó cũng chả cần thiết. Ông thực cũng không duy tâm, ông chỉ sợ đập bát hương thì còn bảo là có kiêng thôi, chứ còn cái mũ sắt ông chỉ coi ấy như là cái đồ đồng nát. Thế nhưng chỉ ít lâu sau, chính nhờ ông cả cảnh xảy ra chuyện đầu tiên. Hôm ấy tôi mới đi học về, đang chuẩn bị vo gạo nấu cơm thì nghe bên nhà ông cảnh, bà Lan có tiếng ý ới gọi nhau. nghe có vẻ như đang có sự gì liên quan đến điện đóm. Tôi nghe rõ bà Lan gọi ông Cảnh. Ông ơi, thế ông dòng cho tôi cái dây điện ra ngoài bờ ao để bơm nước. Tối nay còn tát ao đâm cá đó. Thì ra bên ấy chuẩn bị tát ao. Nhà ông cả Cảnh có cái ao thả cứ khoảng một vài năm lại tát một lần bắt cá đợt cuối năm đem bán. Ông bà thường phải máy nước từ chiều đến đêm rồi mới kịp xuống bắt cá. Tôi nghe tiếng vọng sang thì không để ý nữa, định bụng cắm cơm xong mới sang bên đấy. Thế nào vừa cắm được nồi cơm đâu đó chỉ dăm 10 phút thì bên nhà có tiếng bà Lan kêu thét lên. Ôi giời ơi, có đứa nào ở nhà không? Ông ấy bị điện giật chết rồi. Cứu với. Ôi giời ơi, cứu với. Tôi nghe tiếng kêu thất thanh liền vội vàng chạy ra. Bố tôi cũng ở dưới nhà lao lên. Cún ơi, mày có nghe thấy gì không? Hình như là ai bị điện giật phải không? Hai bố con lập tức chạy sang. Tôi phóng ngay ra phía ao thì thấy lúc này ông Cảnh đang nằm sóng xoài ra đất. Bố tôi hét lên. Đừng có động đến, điện giật chết cả lút đấy. Rồi vừa hô, bố vừa chạy vào nhà dập cầu chì với phích điện. Ngay sau ấy mọi người ùa sang. Hôm nay bác Lượng đi đâu không có nhà. Bố tôi bấy giờ mới run run nắm lấy tay chân ông Cảnh co duỗi, khởi động một hồi, mong ông tỉnh lại, thậm chí rồi xoa bóp cơ tim, cấp cứu đủ kiểu. Ngày xưa bố đi lính cũng được cho học qua quân y sơ cứu, cho nên mấy cái này bố biết. Làm một hồi sơ cứu điện giật xong vẫn không thấy gì, chỉ thấy lúc này hai mắt của ông Cảnh trợn ngược lên, mồm méo xệt. Bố vội vàng cõng ông Cảnh leo lên xe máy để chạy đi cấp cứu. Thế nhưng lúc mà đặt ông ngồi lên yên xe, toàn thân ông đã mềm rũ cả ra rồi, làm gì còn sự sống nữa. Hai mắt của ông lạc thần, đờ đẫn. Lúc sau đến nơi, đưa cáng vào trong được một lúc thì bác sĩ ra lắc đầu thông báo ông Cảnh đã chết hẳn rồi. Gia đình bây giờ chỉ có lo đem về làm hậu sự. Bác Lượng lúc đấy mới ở đâu phi xe về mếu máo. Chú Vinh ơi, chú Vinh, tình hình thế nào rồi chú Vinh? Bố tôi thở dài. Bác mất rồi anh ạ. Phát hiện muộn quá. Bấy giờ bác Lượng mới khóc giống lên, rồi mấy bác con trai của ông Cảnh cùng con dâu cũng đến khóc rầm rĩ ở trạm y tế. Bố tôi phải trấn an mọi người rồi gọi xe để đưa ông Cảnh về nhà. Ông mất đột ngột quá, nhiều người chưa kịp chuẩn bị. Bên nhà bác Lượng thì vừa mới xây xong, chát còn chưa khô. Ông Cảnh chết, bác đành phải gác lại việc làm nhà để mà làm ma cho bố. Có người nói đàn ông làm nhà thường rất đen, phải mượn tuổi người khác để người ta san bớt cái sự đen cho. Bác cũng nghĩ như vậy, có lẽ do làm nhà đen cho nên ông Cảnh mới tai nạn, gặp điện giật như vậy. Hỏi đến ra thì bà Lan mới kể, sau khi bảo ông Cảnh cho sợi dây điện ra ao để cắm máy bơm nước, bà ra vườn hái nắm lá mồng tơi về nấu canh cua. Khoảng vài phút sau thì gọi, không thấy ông Cảnh giả nhời, chỉ thấy tiếng kêu khe khẽ dứt quãng. Điện điện. Vậy là bà chi hô lên nhưng không kịp. Có lẽ do hoảng quá không biết xử lý điện đó ở đâu, cho nên lúc bố tôi sang thì đã không cứu được nữa rồi. Điện thì nhanh lắm, cái giống nó chỉ trong tích tắc thôi là nguy hiểm chết người, khó lòng mà cứu được. Đây ông còn bị giật cả mấy phút không ai biết thì có mà rời cứu. Sau đám tang của ông cả Cảnh, họ nhà bác tôi cũng bảo bác Lượng phải cẩn thận vì làm nhà chưa xong, không biết có vấn đề gì không. Thế nhưng làm nhà thì chắc chắn là nó đen lắm. Bác Lượng nghe theo cũng đi xem xét một vài nơi, người ta chỉ nói chung chung cái chuyện về xây nhà chứ không ai nói đến cái chết của ông cả Cảnh. Sau ngày ông Cảnh mất độ đâu đó một tuần, hôm ấy bà Lan sang nhà tôi chơi. Gặp đúng lúc bà nội tôi đang ở nhà. Bà Lan mới ngồi ở cửa, thủ thỉ to nhỏ gì đó với bà nội. Lúc ấy tôi không phải đi học, cho nên nghe lỏm được câu chuyện. Xem khuôn mặt của bà Lan có vẻ lo âu lắm, mà trông mắt bà quầng thâm, tựa như mất ngủ. Bà nội tôi hỏi, sao trông chị cứ như là người thiếu ngủ thế? Nhớ bác ấy sao mà xanh xao thế? Bà Lan thở dài. Nào đã kịp nhớ. Mấy hôm nay sợ có ngủ được đâu. Mấy hôm đầu thì còn có đứa con dâu nó sang nó nằm cùng cho đỡ vắng vẻ. Mấy này chúng nó rồi cũng phải về phải chăm con chăm cái. Có đứa nào sang được đâu. Mà tôi nói với thím cái này. Thím đừng nói với ai nhá. Bà nội tôi thấy vậy thì lập tức dừng tay. Chị cứ nói xem nào. Mấy hôm nay tôi ngủ bên nhà một mình. Mà cứ có cảm giác như là ông ấy vẫn còn luẩn quẩn ở trong nhà ấy. Khi nào cũng cảm giác trong nhà nó cứ lạnh lạnh. Từ hôm ông chết, tôi còn chẳng dám mò ra vườn một mình. Cứ ra là lại nhớ đến cái cảnh ông bị điện giật nằm sóng xoài. Tôi hại lắm. Bà nội tôi lúc ấy mới trấn an. Chị cả nghĩ nhiều làm gì. Có cái gì đâu mà sợ. Cứ tự mình dọa mình rồi nó thành ra thế. Em ngày xưa hồi còn thanh niên, làng mình có cái bãi tha ma vùi toàn người chết trẻ. Em đi họp đoàn thanh niên ở đấy, qua sốt đi mà có thấy gì đâu. Bà Lan bảo, thím có gan thì thím không thấy. Chứ tôi yếu vía, hay nom cái nọ sỏ sang cái kia, tôi hốt lắm. Đây này, tôi kể cho thím nghe đây này. Đoạn bà Lan thẽ thọt ngồi sát lại gần bà nội. Ông Cảnh mất được một thời gian, các bác dâu không sang ngủ với bà Lan nữa. Bà cũng cảm thấy có chút rờn rợn. Nghĩ lại cảnh ngày xưa ông Cảnh hay ngồi ở ngay cái bàn ngoài hiên hút thuốc lào. Nay không thấy người nữa, bà Lan cảm giác trống trải nhiều khi muốn khóc. Ban ngày thì chẳng sao, cứ mà hễ chiều xuống trời tắt nắng là bà lại lưỡng lự loanh quanh ngoài sân, không dám đi vào buồng. Có lẽ vì nhà có hai ông bà, nay mất đi một, đâm ra vừa vắng vừa sợ. Bà thì có tiếng là nhát gan. Hôm ấy bà Lan lúi húi nấu cơm ở dưới bếp, tự nhiên nghe thấy ngoài sân có tiếng mở cổng. Bà bị khói bếp bay vào mắt, phải nhắm mắt lại. Vừa mới loay hoay, bỗng nhiên bà rùng mình bởi có tiếng bước chân lịch bịch. Bà Lan ở bên trong nhà gọi với ra. Ai đây? Thằng Lượng sang đấy hả? Đợi bu một tí. Bu đang nhóm bếp. Đứa nào đây? Thế nhưng không có tiếng đáp lại. Bà chỉ nghe tiếng bước chân đi lại ở sân. Rồi sau đó một hồi, tiếng bước chân lịch bịch dường như đang tiến lại gần bà. Cơ hồ lúc ấy khói bếp mù mịt, bà cay mắt quá. Phải một lúc sau, tiếng bước chân dừng lại như đang ở rất gần. Dường như lau được mắt xong, bà Lan từ từ ngẩng lên xem, thì xung quanh lại chẳng thấy có người nào cả. Bà ngó ra phía sau bể nước cũng không thấy ai. Chỉ có điều lạ, bà bỏ nồi canh đó, không nấu nữa mà chạy hẳn ra ngoài đường xem có ai đi lại hay không. Đoạn bà lộn lại trong bếp, ngó khắp cả gian nhà ngói. Căn nhà nét cổ kính, xây đã hơn 30 năm, đã qua vài lần sơn sửa thay cái cột cái kèo. Cũng không rộng lắm, chỉ cần đứng đó nhìn qua là thấy hết, làm gì có ai đâu. Bà Lan ngẫm nghĩ một hồi rồi ra hiên ngồi ăn cơm. Chỉ là cổ họng đắng chát, không tài nào nuốt được hết bát. Bà đành tìm chỗ nào đó đi chơi cho nó khuây khỏa. Thế nhưng ngại nhà mình mới có tang, người ta kiêng. Cho nên bà đành bật cái điện lên rồi đóng cửa lên giường đi nằm sớm. Nhà bác Lượng ở ngay bên cạnh, nhưng từ hôm chia đất, ông bà đã cho xây tường ngăn, chỉ để một lối nhỏ đi thông sang bên đấy. Bác Lượng thì mới chát xong phần ở bên ngoài, bên trong còn chưa cả lát lèn chát chít gì. Vôi vữa bẩn cho nên nhà bác phải kê giường vào gian phụ mà ngủ tạm. Đâm ra bà cũng ngại, mang tiếng cho con ở riêng mà suốt ngày soi mói nó mất hay. Cả buổi tối, nằm chợp mắt mà không tài nào ngủ được. Độ hơn 10 giờ thì bên ngoài có tiếng chó cắn ma nhấm nha nhấm nhẳng vang lên. Đàn chó ở trong ngõ nó sủa lên từng chập như là có người đang đi lại vậy. Tiếng chó như thôi thúc bà Lan có cảm giác thấp thỏm. Rồi đến lúc chính cả con chó bà nuôi đang nằm ở dưới gầm giường cũng chui ra chạy xuống sân. Nó cứ đứng chõ ra bên ngoài mà sủa inh ỏi. Hôm nay ánh trăng sáng vằng vặc chiếu từ bên ngoài vào. Bà Lan quát con chó: "Mích, đi vào đi, sủa cái gì đấy Mích?" Thế nhưng tiếng quát của bà không làm cho con chó dừng lại. Thế nhưng sau một hồi, con chó như sợ hãi cái gì, nó kêu lên oang oảng mấy tiếng, rồi cụp đuôi chạy vào trong nhà chui vào gầm giường. Nó giống như là mỗi khi trời mưa sấm sét, con chó cũng sợ như vậy. Hôm nay rõ ràng là trời quang mây tạnh, không có lấy nổi một hột mưa thì làm gì mà con chó nó sợ như thế. Bà Lan cũng chẳng dám ngó ra xem. Tự nhiên cánh cửa sổ mở hướng ra đằng sau cái ao, chỗ ông Cảnh bị điện giật. Nó lay lay rồi phát ra âm thanh kẽo cả kẽo kẹt. Bà Lan tự nhiên gai hết cả người. Loáng thoáng ở bên ngoài vườn, bà nghe có tiếng máy nước chảy rào rào, tựa như là có người đang bơm nước từ dưới ao xả sang bên cạnh vậy. Bà Lan nghe tiếng máy bơm thì vội vàng nhổm dậy, nhớ đến cái hôm ông Cảnh mất, cái máy bơm nước vẫn còn để ở ngoài đấy, không ai mang vào. Nay lại nghe tiếng máy chạy, bà tự nhiên chột dạ. Máy nước muốn chạy là phải có người mồi, sau đó mới hút lên được. Hơn nữa lại không có ai cắm điện, thì cái máy bơm nước từ đâu mà phát ra? Xung quanh hàng xóm hay là có ai người ta cũng tát ao? Làm gì có nhỉ? Quanh đây có mỗi nhà bà có cái ao to, còn cách đây 5-6 nhà mới có cái ao như vậy. Cơ hồ làm sao có thể nghe được tiếng máy nước, mà cái âm thanh gần thế này thì chỉ có thể là từ cái ao nhà bà. Bà Lan muốn ra ngoài xem cụ thể như thế nào, thế nhưng suy nghĩ một hồi bà lại thôi. Được một lúc, tiếng máy nước rè rè tắt. Thế nhưng điều đáng sợ hơn lại vẫn tiếp tục tiếp diễn. Bởi lẽ ngay khi cái tiếng máy nước vừa tắt thì ở ngay trong nhà, đúng vậy, rất gần, ngay bên cái hiên nhà bà vang lên tiếng hút thuốc lào long sòng sọc. Tiếng điêu cày rất quen, âm thanh bà nghe từ hồi mới về đây làm dâu bao nhiêu năm rồi. Khi ông Cảnh còn sống, ông hút điếu cày cho nên bà đã quá quen thuộc với âm thanh ấy. Bởi đã bao nhiêu lần bà bắt chồng bà mà có bỏ được đâu. Bà Lan run run ngó đầu ra xem thì quả nhiên, ở ngoài cái bàn nhỏ ngay bên hiên, chỗ ấy có hai cái bóng, một gầy một béo, đang ngồi ngay trên bộ bàn ghế, rì rà rì rầm. Một cái bóng đứng dậy, đi lại phía trước cửa. Đột nhiên nó ngó cái đầu đen xì xì nhìn vào trong thẳng về phía bà. Bà Lan tưởng là ăn trộm thì sợ lắm, đã toàn kêu lên để cho hàng xóm biết. Thế nhưng miệng bà lúc này cứng đờ đờ, không tài nào mà cất lên được thành lời. Trong giây lát đang kinh hoàng, bà chợt nghe có tiếng người hỏi: "Có phải nhà này không? Trong nhà có ai? Hả?" Sau đó kẻ đang ngồi ở ngoài kia mới đáp: "Vợ tôi." "À, được rồi. Nay nhà mày không có đàn ông, thế tao bắt tạm đàn bà." Bà Lan nghe tiếng thì thầm như vậy thì choáng váng lắm. Con chó lúc này đã nằm tịt trong gầm giường, nó còn không cả dám kêu ư ử. Một hồi sau có tiếng chân đi lịch bịch ở ngoài sân. chó ở trong làng lại tru lên một hồi. Bấy giờ con chó của bà mới chui ra khỏi gầm giường. Nó cứ loanh quanh còn không cả dám ra ngoài hiên. Thế là từ hôm ấy, bà Lan cảm giác cứ như là tâm thần mê sảng. Mấy buổi tối liền bà còn không dám ngủ, thao thức cả đêm vì sợ. Có khi mệt quá thiếp đi thì bà ngủ mê thấy có đầu trâu mặt ngựa đứng ở ngay đầu giường, tay cầm xích dắt theo một người trông không tỏ mặt, mà cứ như vậy cầm cái búa tạ gõ đóng vào chân giường cứ cùm cộp suốt cả một đêm. Từ bấy đến nay tự nhiên bà Lan sinh ra cái chứng nhức chân mà không khỏi, có nặn dầu bóp rượu cũng không đỡ. Nghe bà Lan kể đến đây thì quả tình tôi cũng cảm thấy rén. Chỉ có bà nội tôi thì khác. Bà nội vốn tính gan dạ, có người bảo bà nội tôi còn gan hơn cả đàn ông. Hồi chiến tranh, bà nội tham gia dân công lớp hố bom ở trên đường, rồi tham gia đoàn thanh niên sinh hoạt tối, phải đi một mình qua mấy cánh đồng, cả cái bãi tha ma mà bà còn chả sợ bao giờ. Bà vẫn bảo tôi, mình không sợ thì không có ma nào nó dám trêu, cứ thẳng lưng mà đứng thẳng đường mà đi. Ma nó hay dọa người đi lom khom dáng hèn, chứ tuyệt đối nó không bao giờ dám động đến người đi thẳng. Những thằng cứ lấm la lấm lét, ngó trước ngó sau thì đi đêm kiểu gì cũng gặp ma. Tôi thì chẳng biết là bà nội nói thật hay giả. Bà tôi nghe bà Lan kể xong thì bảo, thế để em tối nay em sang em ngủ với bá một tuần cho bá đỡ sợ, chứ chồng bá hốc hác thế này thì không khéo rồi ốm rồi bệnh ra. Bà Lan nghe thế thì gật đầu mừng rỡ. Vậy là tối ngày hôm đó, bà nội tôi sang bên nhà bà Lan ngủ. Tôi ngồi học ở trên tầng, cửa sổ bàn học của tôi mở nhìn từ bên nhà tôi, thấy được sân nhà bà Lan. Ngày xưa cụ tôi thương ông thiệt thòi, cắt cho mảnh đất rộng để ông tôi ở ngay cạnh anh em cho dễ đùm bọc nhau. Tôi ngồi học mà trong đầu cứ miên man nghĩ mãi đến chuyện có hai cái bóng đen về nhà bà Lan. Tự nhiên tôi thấy nó cũng lạnh lạnh, đưa ánh mắt thất thần nhìn sang bên sân bên ấy. Tôi tự nhiên nghĩ đến chuyện ma quỷ. Đúng lúc ấy có người đứng đằng sau vỗ vai tôi. Tôi giật thót mình quay lại. Ơi, sao bao giờ mà không đánh động, hết cả hồn. Thế nghĩ đến cái gì mà hết hồn, lại nghĩ bậy nghĩ bạ với em nào đấy? Người vừa vỗ vai tôi là con bé Truyền, nhà ngay đối diện. Hai đứa học cùng lớp, lại lớn lên cùng nhau cho nên rất thân. Mỗi khi có bài nào mà không hiểu thì nó thường là sẽ vác sách vở sang đây học bài cho nó tiện luôn. Bàn học của tôi là một cái bàn dài, ngồi một lúc được phải đến 2-3 đứa chứ. Con Truyền ngồi xuống mở sách hỏi tôi, tôi cũng giải bài cho nó. Một hồi nó hiểu ra học rồi cũng xong. Nó lôi từ trong cặp ra hai quả xoài xanh với một gói bột canh. Này, hái trộm ở đâu đấy Truyền? Nó cười hí hí. Hai bên nhà bà Lan đấy. Nãy thấy có mấy quả xoài chia ra cổng, tao tiện tay tao vặt luôn, đem sang đây ăn giải lao. Mà này, lạ lắm nhá. Tao bảo cái này. Cái gì? Tôi vừa chấm bột canh vừa ăn xoài bảo. Con Truyền nó hạ thấp giọng thủ thỉ. Này, tao hái xoài xong, tao chạy về nhà rửa, xong thó gói mì tôm sống ở trong bếp chạy ra đây đấy. Nhưng lúc tao ra đường, tao thấy cổng nhà bà Lan có 3-4 người đứng lù lù ngó vào trong, còn chỉ trỏ cái gì. Cứ như kiểu là đang nói chuyện mà tao chẳng nghe thấy. Tao đang định hỏi xem có phải là bà định bán đất không, mà người ta đến hỏi mua. Tôi vừa nghe con Truyền nói vậy thì tự nhiên sinh nghi. Tôi có nghe tin là bà Lan bán đất cát gì đâu mà lại có người đến xem. Với lại bà nội tôi ngủ ở bên đó, nếu có mai tôi về hỏi bà nội là tự khắc biết ngay. Thế nhưng tôi không nghĩ là bà Lan bán đất, mà tôi liên tưởng ngay đến câu chuyện lúc chiều. Câu chuyện mấy bóng người đứng ở bên hiên nhà bà Lan. Tự nhiên tôi lo lo cho bà nội đang ở bên. Tôi mở hé cửa sổ để xem sao, nhưng ở bên đó đã tắt đèn. Nhìn đồng hồ đã gần 11 giờ, tôi giục con Truyền về ngủ để tôi còn khóa cổng. Con Truyền nó sợ ma, nó bảo tôi phải đứng ngoài đó canh để nhìn xem bao giờ nó chạy vào trong sân, chui vào nhà, bấy giờ tôi mới được đi vào. Bên cổng nhà nó, sân nhà nó tối om om, bố mẹ nó hay tắt điện đi ngủ sớm. Vậy là tôi mới đứng canh chờ cho con Truyền đi vào. Tôi mới đánh bạo ngó sang cái cổng liền kề, chính là cổng nhà bà Lan. Ở đấy không có ai, thế nhưng chẳng hiểu làm sao chó của cái ngõ nhỏ này cứ chõ sang bên đấy mà cắn ông ổng. Tôi không dám nhìn nữa, kéo cánh cổng sắt đóng lại. Tôi khóa cẩn thận rồi mới đi vào. Lúc vừa đi vào đến cửa thì tự nhiên tôi nghe tiếng gọi. Quý ơi. Tôi giật mình quay lại xem, thế nhưng ở ngoài ngõ chẳng có ai. Tôi cũng không dám thưa, bởi ông nội vẫn hay dặn, ban đêm mà hễ có người gọi thì tuyệt không được thưa, không khéo rồi bị ma nó bắt, các cụ lại trêu. Bây giờ trong họ lại có người mới chết, tôi sợ không dám đáp. Tôi nhanh chân chạy vào nhà đóng cửa lại. Ở bên ngoài kia gió thổi lồng lộng, thỉnh thoảng bầy chó trong con ngõ nhỏ cứ sủa lên. Nằm ở trong phòng tôi còn nghe thấy tiếng bước chân cứ lịch bịch, Sáng ngày hôm sau, bà nội tôi về, tôi nhìn bà nội mặt mũi tươi tỉnh lắm, tựa hồ không có việc gì cả. Tôi mới rụt rè hỏi, bà ơi, qua bà ở bên đấy, bà có thấy cái gì lạ không? Bà nội tôi nhướng mày ngạc nhiên, lạ là lạ cái gì? Bà ơi, bà có thấy hai cái bóng đen ròm ròm vào trong nhà không? Ô hay thế làm gì có? Bà Lan bà ấy thần hồn nát thần tính, bà rát chết cho nên bà ấy mới thế. Chứ làm gì có cái gì. Tôi nghe vậy thì thở phào. Bà ơi, thế bà Lan định bán đất à bà? Bà nội tôi nhướng mày. Ai bảo thế? Đất hương hỏa các cụ để lại, ai dám bán? Mai sau bác Lượng bác ấy có nhà thờ thì làm, chứ bán đất rồi phải tội. Thế tối hôm qua có 3-4 người đứng ở ngoài cổng ngấp nghé, định vào hỏi mua đất đấy, bị con bé Truyền trông thấy, nó còn bảo với con như thế mà. Bà nội lại tiếp, làm gì có ai đâu, tao ngủ bên đấy cả buổi tối, có ai đâu. Hai chị em tao nằm thủ thị mãi mới ngủ cơ mà, chúng mày chỉ luyên ta luyên thuyên. Tôi không biết nói thế nào nữa đành thôi. Bà nội mấy ngày hôm sau cũng sang bên đấy ngủ, thấy bà Lan ngủ được mà không có vấn đề gì. Đến hôm thứ ba thì con em gái tôi lên cơn sốt. Nó mới lên cấp 1, thường ngày hay ngủ với bà, tôi ngủ ở tầng trên để còn học bài. Mấy hôm bà sang bên kia ngủ, tôi phải gửi nó sang bên nhà bà ngoại đấy. Ông nội thì ở một mình một phòng bên dưới, chỗ có hàng cây cảnh với vườn phong lan. Ông bảo ở dưới này cho yên tĩnh gọn gàng. Còn bố mẹ thì cùng với bà nội ở trên nhà, ồn ào tivi suốt, ông đau đầu. Nghe tin em tôi ốm, bà nội phải ở nhà chăm, xem đêm nó có quấy khóc gì không. Bố tôi đi làm nhà máy gạch, tối không có ở nhà. Mẹ thì lúc ấy đang đi lao động nước ngoài. Ông bà chăm nom anh em tôi là chủ yếu. Tối mấy thấy bà tôi không sang ngủ, bà Lan có ý buồn, cứ lấn cấn mấy lần định nói gì rồi lại thôi. Tôi nhìn bà Lan lủi thủi đi về. Hôm ấy ngồi học tôi mở cửa ra, vì sắp thi. Con bé Truyền cũng sang nhà tôi học nhóm, con này nó học toán kém lắm, cho nên tôi phải kèm. Đang ngồi học, tôi khẽ đẩy cánh cửa cho gió nó lùa vào cho thoáng. Con Truyền cắm cúi làm bài tập, nó vươn vai ném cái bút xuống. Quý ơi, quý ơi, nhìn kìa, nhìn kìa. Nó chỉ tay, bên bà Lan có ai vào kìa. Này, hay là bà Lan có người yêu? Tôi thấy thế thì nghiêm giọng, ăn mới chả nói, bà Lan già rồi, yêu đương cái gì, ai đâu, Vừa nói tôi vừa nhổm lên ngó đầu ra xem thì quả thật có người đang đứng ở ngoài sân nhà bà Lan, chỉ là bóng đèn tù mù, tôi không nhìn rõ là ai. Chỉ thấy người ấy mặc đồ trắng, đứng ở sân nhà bà Lan đưa tay vẫy vẫy. Một lúc sau tôi nhìn thấy bà Lan mở cửa đi ra, đầu tóc của bà để xõa, không có buộc gọn lại. Bà đứng ở bậc cửa một lúc, chẳng biết là bà nói gì. Tôi thật cũng không muốn dòm ngó chuyện nhà người ta. Tôi bảo con bé Truyền, thôi học bài đi, chắc là có ai đến hỏi han bà thôi, kệ. Con bé Truyền che miệng cười khúc khích. Thì tao đùa như thế. Lớn rồi mày đùa ngu, rồi đến lúc người lớn người ta nghe sao cho người ta mắng cho. Mày cứ như kiểu là bố tao ấy. Ờ, thế bây giờ tao hỏi mày nhá. Mày cứ sang bên này học bài đến tận muộn, thế lỡ đâu sau này có đứa nó đùa Tao với mày ở đây ấy nhau thì sao? Con bé Truyền đến đây thì cười khúc khích. Thì càng thích. Sau này tao lấy mày làm chồng, đỡ phải đi lấy chồng xa. Mẹ tao bảo lấy chồng gần cho nó sướng. Tao bê bát canh cần về cho mẹ tao. Tôi bật cười. Ờ, cái loại mày có chó nó lấy. Cứ như vậy hai đứa vừa học bài vừa đùa nghịch khúc khích. Cho đến một hôm, hôm ấy con Truyền nó không sang học nhóm với tôi, lại đúng vào ngày trăng sáng. Tôi ngồi học y như là mọi ngày, cũng mở cửa ra cho nó thoáng. Đồng hồ điểm 11 giờ đêm, tôi lại thấy có bóng người áo trắng đi vào trong sân nhà bà Lan. Tôi đang chăm chăm theo dõi xem người ấy là ai, định làm gì. Thế nhưng vì nhìn từ khoảng cách này quả thực không tỏ cái gì cả. Có mỗi cái bóng điện ngoài hiên chập chờn như sắp hỏng. Ánh trăng chiếu cái thứ ánh sáng lạnh ngắt bàng bạc, làm cho tôi cảm giác bộ quần áo của người kia phát sáng trong đêm. Còn đang nhìn chăm chăm thì bất ngờ kẻ mặc áo trắng kia như biết là tôi đang cố nhìn vậy. Ông ta đột nhiên quay phắt đầu lại nhìn thẳng về phía tôi. Vừa bị cái đầu quay lại làm cho giật mình, điều còn sửng sốt hơn khi tôi nhận ra người đang đứng ở dưới đó nhìn lên chính là ông Cảnh. Ông Cảnh, người chồng đã chết của bà Lan, bây giờ lại hiện về đang đứng ở ngay giữa sân. Khuôn mặt của ông dưới ánh trăng bàng bạc trông rất sợ. Nó nhợt nhạt, không còn một chút huyết sắc. Mái tóc lưa thưa xõa ra, đôi mắt của ông Cảnh xếch ngược lên dữ dằn, nhìn tôi như muốn nói điều gì. Tôi giật mình ngã ngửa đằng sau, đổ luôn cả cái ghế. Đầu tôi đập xuống nền đau điếng. Tôi chồm ngay dậy để nhìn cho rõ. Thế nhưng lần này ngẩng lên thì trong sân nhà bà Lan lại vắng tanh, chẳng có lấy nổi một bóng người. Tôi hãi quá vội vàng đóng cửa lại, cuống cuồng leo lên giường đi ngủ sớm. Tối ngày hôm đó, tôi nằm ngủ mà cái hình ảnh ông Cảnh, người đã chết lâu rồi, nay lại cứ hiện về. Nó cứ luẩn quẩn ở trong đầu như vậy. Gương mặt của ông Cảnh, nó cứ ám ảnh trong tâm trí của tôi không buông. Tôi trùm kín chăn, cái quạt màn vẫn còn quay. Chẳng biết là tôi ngủ được bao lâu, nhưng lúc trùm chăn mãi thấy nó bí bách quá. Tôi liền đạp cái chăn ra ngoài. Từ bên ngoài có một luồng gió phả vào bên trong. Còn đang lim dim tận hưởng luồng không khí thoáng mát thì bỗng nhiên tôi rùng mình. Tầng 2 khá kín, nếu như mà không mở cửa thì làm sao mà có gió lùa mát như thế được. Tôi nhớ là khi tôi ngủ, tôi đều đã đóng hết cửa sổ lại rồi cơ mà. Bây giờ trong giường tôi nằm tối om om, không bật điện đóm. Bất giác tôi nghe có tiếng lạch cạch vang lên ở bên tai. Đúng là như có tiếng ai đó đang động động vào cánh cửa. Cái bản lề nó rít lên từng hồi, cứ cót ca cót két, như là cánh cửa đang bị lay ra lay vào. Tôi toan đi xuống giường để khép cánh cửa lại. Lúc mới mò mẫm đến gần thì đột nhiên một ngón tay xuất hiện, sau đó là hai ngón, ba ngón. Những ngón tay đen đúa thò từ bên ngoài vào, như đang muốn cậy bung cánh cửa ra. Lúc đầu tôi nhìn thấy còn tưởng là ăn trộm định cậy cửa, thế nhưng nghĩ lại không đúng, bởi lẽ đây là cửa sổ ở tầng 2, ở ngoài lại không có ban công, làm gì có chỗ nào để bấu víu vào leo lên được, làm gì có ai mà leo được lên đây để cậy cửa. Tôi còn chưa kịp định thần thì đột nhiên cánh cửa sổ bật bung ra, va đánh dầm vào bên bờ tường. Ở bên ngoài chấn sông, lơ lửng ở giữa tầng 2, ông Cảnh. Đúng là ông Cảnh đang bám tay vào đó đánh đu, trợn mắt lên. Ông ngồi chồm hổm, rồi hai mắt của ông trợn lên, trắng ơn ởn, nhìn vào bên trong. Phía sau lưng ông còn thấp thoáng hai cái bóng hình trông như là đầu trâu mặt ngựa. Một người đội mũ lông chim, một người đội mũ tua tủa như lông nhím. Tôi không nom rõ lắm, chỉ có duy nhất khuôn mặt của ông Cảnh ở đằng trước được ánh trăng bàng bạc chiếu vào. Toàn thân ông bốc lên cái mùi khét lèn lẹt, y hệt như cái hôm mà ông bị điện giật chết. Ông Cảnh cứ thế tì sát mặt vào cái chấn song cửa gỗ, cái chấn song vuông. Mặt của ông bị tì vào cái cạnh ấy, nó hằn lên thành vết. Mơ hồ tôi còn nhìn thấy rỉ cả máu ra, bởi vì ông cứ đập từng tiếng, bình bịch vào cái chấn song. Âm thanh phát ra nghe đến phát sợ. Tôi á khẩu không thể kêu được. Chân của tôi vô thức lùi lại toan bỏ chạy, mà không cả đi nổi. Giống như là người ta bị sốc, người ta không thể làm chủ được hành vi. Gió từ bên ngoài lùa vào trong thổi ù ù, làm lật tung cái đống giấy nhát ở trên bàn bay tứ tán. Một tờ giấy bay đến úp vào mặt tôi. Trong lúc tôi cuống cuồng quờ tay để hất mảnh giấy ra, thì nhìn lại đã không thấy ông Cảnh ngoài cửa sổ nữa, chỉ thấy giấy tờ đang bay tứ tung. Tôi thở hổn hển, đưa tay vuốt ngực, cúi xuống nhặt đống giấy bừa bộn. Ánh trăng chiếu vào phòng. Bây giờ tôi mới vừa hoàn hồn lại, sau khi xếp hết đống giấy tờ lại, ngẩng lên để đặt lên bàn, thì đột nhiên lần này ông Cảnh lại xuất hiện ở ngay bên cửa sổ. Khuôn mặt của ông lúc này dưới ánh trăng đã chuyển thành màu đỏ bầm như máu. Bàn tay của ông Cảnh đang muốn chới với, thò vào bên trong túm lấy tôi. Trong khoảnh khắc, tôi kinh hãi lùi lại. Ông Cảnh túm tôi trượt thì ngửa mặt lên, cười sằng sặc. Đến lúc này thì tôi không thể nào nhịn được nữa. Tôi rú lên một tiếng chồm dậy. Cũng là lúc cái đồng hồ báo thức ở trên bàn kêu lên liên hồi. Tôi đưa tay vuốt mồ hôi ở trên trán, toàn thân ướt đẫm. Cái chăn vẫn còn đắp ở trên cổ, cánh cửa thì vẫn đóng im lìm. Bây giờ tôi mới thở phào, thì ra đó chỉ là một giấc mơ. Bà nội vẫn bảo ngủ mà nóng quá thì cũng sẽ mơ thấy ác mộng. Thế nhưng tôi còn chưa kịp vui mà đã lạnh tê hết cả người. Bởi nhìn xuống cả căn phòng, tôi thấy ở trong phòng đóng kín cửa không có gió, thế mà giấy tờ bừa bộn y hệt như khung cảnh giấc mơ đêm qua. Tôi lặng người đi, vừa xuống cầu thang vừa nghĩ xem những gì tôi thấy là thật hay chỉ là giấc chiêm bao. Xuống đến nhà, bà nội đã úp mì tôm để tôi ăn còn đi học. Bà hỏi mấy lần mà tôi không để ý, khiến cho con bé em phải đập vào vai tôi một cái. Ơ kìa anh Quý, sao bà hỏi mà anh không giả nhời? Khi ấy tôi mới bối rối. Bà bảo gì con đấy bà? Bà nội cười cười. Tao bảo mày, thế bao giờ thi? Mà sao hôm nay mày, mày làm sao thế con? Ồ hay, cứ như người mất hồn thế. Con đang mải nghĩ xem là thi cử đến đâu, con không để ý. Thôi, cố mà ăn đi. Ăn đi chứ không mì nó chuông lên con ạ. Tôi cắm cúi vào ăn. Được một lúc thì con chuyên sang rủ tôi đi học. Nó có xe cho nên ngày nào cũng bắt tôi phải đi kèm. Vì tôi lười, tôi nể lắm mới cho nó đi chung. Đến lớp không khéo lại toàn bị trêu là hai đứa yêu nhau. Hôm ấy lúc đi học về như thường lệ thì thấy bố tôi ngồi cửa đang hí hoáy gọi điện nói chuyện với mẹ tôi ở bên Đài Loan. Khuôn mặt của bố xem chừng nghiêm trọng lắm. Tôi thì sợ vì mấy hôm học thêm tôi có trốn đi chơi net, không khéo là cô giáo chủ nhiệm gọi về mách cho nên bố tôi mới bực như vậy. Thấy bố nói chuyện xong tôi mới lân la rụt rè. Bố à, sao đấy bố? Bố tôi giọng buồn buồn. Bác Lượng mới đi khám. Nghe đâu bác bị ung thư rồi con ạ. Tôi liền hỏi. Bố bảo sao? Bác bị ung thư á? Dạo này người bác cứ gầy dọc cả đi. Đau họng không nhốt được. Bác cứ đi khám rồi người ta chuyển lên tuyến trên. Phát hiện ra là ung thư di căn rồi. Tôi nghe xong thì sừng sốt lắm. Bởi bác Lượng xưa nay vẫn rất khỏe mạnh. Làm xong cái nhà trần to, thế mà cơn bạo bệnh lại ập đến. Tôi với bố tôi mới sang thăm bác. Nhìn bác buồn lắm, da bác nhợt nhạt vàng ạch. Bác gái thì nằm ở trong giường khóc thút thít. Căn nhà mới chát, còn lát lèn, còn chưa kịp sơn, dọn vào ở đâu đó được đếm có tháng mà đã thành ra thế này. Bố tôi động viên. Thôi, bác cứ lạc quan vui vẻ lên. Giờ thầy hay thuốc giỏi, người ta chữa được mà. Cái chính là không được ảnh hưởng đến tâm lý. Đặc biệt là bác phải ăn uống ngủ nghỉ cho nó khoa học và phải lạc quan thì mới chống lại được bệnh tật. Nói thì là nói như vậy thôi, chứ bố tôi cũng cảm giác được điều gì đó sắp sửa xảy đến với ông anh con chú con bác. Bố tôi với bác lớn lên với nhau từ nhỏ, anh em họ hàng gần như thế. Bây giờ bác đổ bệnh bố cũng buồn lắm. Bác Lượng chưa kịp lạc quan thì ít lâu sau một cơn gia biến khác bất ngờ ập đến. Nhưng lần này là với bà Lan chứ không phải là bác Lượng. Khoảng một tháng sau ngày bác Lượng phát hiện ra bị bệnh, hôm ấy bà Lan có việc đi đâu không có nhà. Bà Lan gọi con trai cả của bác Lượng, cũng sắp sắp tuổi tôi sang ngủ trong nhà. Thằng anh tôi tên là Toàn, thằng này học dốt, thi không đỗ vào trường nào mà phải đi học ở trung tâm giáo dục thường xuyên. Tính nó thì rát, nó bị bà bắt sang ngủ trong nhà thì nó sợ lắm. Nó chạy sang rủ tôi sang cùng. Tôi thấy thằng Toàn béo, nó hãi thì cũng gật đầu đồng ý. Dù lúc ấy quả thực tôi cũng gây lắm, ban ngày thì không sao, chứ buổi tối nó khác. Tôi với thằng Toàn ngồi ngoài hiên, lại gọi luôn cả con bé Truyền sang chơi, vặt xoài nhà bà Lan ăn. Hôm nay là chủ nhật, cho nên không phải học, cả đám chơi thoải mái. Tôi mới bảo thằng Toàn, này, sau vườn nhà bà anh có cây ổi lê, ăn ngon cực, hay là ra hái đi. Thằng Toàn béo nghe vậy thì đáp, ê, lúc chiều thì mày không bảo, bây giờ tối ra ngoài đấy sợ bỏ mẹ. Tôi trêu, anh sợ, sợ thì... Em bảo con Truyền nó là con gái, nó đi nó hái cho. Ông anh thấy tôi nói khích, lại có con gái ở đây cho nên lên cơn sĩ. Sợ cái đếch gì, để tao. Đi được một đoạn, Toàn béo mới quay lại. Hay là thôi, cả ba đứa mình đi lấy đi cho nó được nhiều. Rồi một mình tao hái lại chẳng được bao nhiêu. Về ăn rồi có đứa phải ngồi nhìn nhịn mồm. Tôi với con Truyền nghe vậy thì cười phá lên, rồi ba anh em dắt díu nhà ra sau nhà. Quả thực là tôi cũng sợ đấy. Dù đã mấy tháng trôi qua rồi, thế nhưng dù sao thì ở đây cũng là người nơi có người bị điện giật chết. Bước ra đến sau vườn một cái là tôi cũng có cảm giác lành lạnh. Hơn nữa chính tôi là người đã chứng kiến. bấm đèn pin, lò dò tìm đường lại gần cây ổi. Đang loay hoay đưa tay hái thì đột nhiên con chuyển nó khẽ gọi: "Này, hai thằng mày nhìn xem, chỗ bụi che sát bờ ao kia kìa." "Nhìn cái gì?" Tao vừa thấy có ai đứng ở ngoài đấy đấy." Tôi liền trêu: "Ô hay cái con này, người ta đi đáy bậy, mày muốn xem là ai thì mày dọi mà nhìn." Con chuyền quả thật giật lấy cái đèn pin rồi chiếu về bên đó. Cái đèn chiếu đến chỗ nó bảo có người thì bỗng nhiên ánh sáng vụt tắt. Bọn tôi có đèn pin còn đỡ sợ, bây giờ đèn tắt ngúm, xung quanh chỉ một màu tăm tối. Mấy đứa nhìn nhau, rồi không đứa nào bảo đứa nào, cầm ổi ù té chạy. Sau lưng tôi tự nhiên vang lên tiếng máy bơm nước rào rào. Tôi liền nghiến răng chạy nhanh hơn. Con chuyền không biết là chạy kiểu gì, vấp chân vào cành cây ngã dối rồi. Tôi với thằng anh phải quay lại kéo nó cùng chạy vào trong sân. Vừa vào đến sân, thằng Toàn béo giật mình, suýt chút nữa đẩy tôi ngã cùng với con chuyền. "Anh làm sao thế hả anh Toàn?" Thằng Toàn béo run cầm cập lắp bắp: Tao vừa thấy có người đi về phía bờ giếng." Hay là bà anh về?" "Không, dáng đàn ông." Thế hay là bố anh sang?" "Không, bố tao từ hôm bị ốm có mấy khi ra ngoài đâu, sợ gió máy, bố tao ít khi sang bên này lắm." Thế thì là ai? Chả có nhẽ là ăn trộm." Tôi đang định đi ra xem thì anh cản lại: "Thôi, đừng ra đấy. Ở ngoài đấy có cái gì mà lấy? Chắc nãy chúng mày dọa tao hãi quá cho nên tao thấy như vậy." Cả mấy thằng ngồi ăn ổi ăn xoài đến mức cồn cả bụng. Lúc bấy giờ trời đã khuya, con chuyền sợ không dám về. Nó bắt tôi với thằng Toàn phải đưa về: "Mày không dám về thì hay là mày ngủ ở đây với tao, cho chừa cái tội lúc nãy tắt đèn pin dọa cả bọn." Con chuyền cãi: "Ai bảo mày tao tắt, là đèn tự tắt đấy. Nhưng mà đưa tao về đi, tao hãi lắm, tao không dám đi về một mình đâu." "Mày ngủ ở đây thì ngủ, không thì tự đi mà về." Tôi thấy con chuyền mếu máo vùng vằng, tôi bảo: "Thôi trêu, để tao đưa về. Anh Toàn, anh dọn hộ em đưa nó về chứ không con này lại khóc." Tôi đưa con chuyền ra đến cổng tận nhà, nó mới quay lại dặn: "Này, nãy quả thực tao thấy có người đen xì xì đứng ở chỗ bụi tre gần bờ ao đấy. Mày không tin thì thôi, tao dọi vào thì cái đèn nó tự tắt đấy. Hay là ông Cảnh nhà mày về, mày liệu hồn?" Tôi nạt: "Ồ hay, mày biến vào nhà đi, vớ vẩn." Tôi nói cứng như vậy thôi chứ thực tôi cũng sợ, bởi vì đất ấy là đất nhà bà Lan. Nếu như quả tình có người đứng đó thì có mà điên mới nhảy vào vườn nhà người ta mà đứng đái như vậy. Tôi nghĩ đến lời con chuyền nói thì tự nhiên dùng mình chạy biến vào trong nhà. Lúc chạy qua cái miếu thờ nhỏ mà lúc trước ông Cảnh đưa ra ngoài cổng để phá cái nhà thờ cũ, tôi cảm giác cái chỗ ấy lúc nào nó cũng tối đen như mực. Vào đến sân thì thằng Toàn nó cũng vừa dọn dẹp xong, hai thằng bảo nhau đóng cửa khóa cổng. Chúng tôi quyết định để điện ở ngoài hiên, không dám tắt. Nằm ở trong giường, kéo chăn đến kín cằm mà mãi không ngủ được. Một lúc sau thằng Toàn bảo: "Nãy tao không cho mày ra ngoài sân giếng là có lý do đấy." Lý do là gì?" "Tao nhìn thấy bộ quần áo với cái dáng đi đấy, giống của ông tao lắm. Thoáng một cái đã thấy ông đi khuất vào bên trong rồi, cho nên tao sợ tao không cho mày ra." Nghe thằng Toàn nói vậy, tôi rúm hết cả người. Hai thằng sợ chết lại xung phong đi trong nhà ban đêm. Nằm mãi mà không ngủ được, có lẽ tôi ăn nhiều xoài quá cho nên đau bụng. Hai thằng cứ lăn qua lộn lại. Cuối cùng tôi ngồi dậy, thằng Toàn bảo: "Quý ơi, mày có thấy đau bụng không?" em em cũng đang đau bụng đấy. Nhưng mà bây giờ em không ra đằng sau đâu. Hay là thế này, mày đưa tao ra đấy, tao ẻ xong rồi tao lại đứng đây tao canh cho mày đi ẻ, cứ như vậy anh em mình canh cho nhau. Quả thực là đến lúc này tôi không nhịn được nữa, hai anh em liền đánh bạo kéo nhau ra khu vệ sinh. Ở quê lúc ấy vẫn còn là cái hố xí hai ngăn, tôi đứng ở bên ngoài canh cho thằng Toàn vào trước. Thỉnh thoảng tôi phải bật đèn pin chiếu lung tung để cho đỡ sợ. Ngoài này tối om, thằng Toàn ở bên trong, nó vừa ngồi vừa nói chuyện với tôi. Tôi với nó đối thoại. Một lúc lâu thì thằng Toàn chui ra. Ừ, được rồi, đến lượt mày đấy. Tôi liền vội vàng phi vào trong, lại tiếp tục vừa ngồi ẻ, vừa bàn chuyện quốc tế. Nhưng nói một hồi thì tự nhiên, tôi thấy thằng Toàn nó im. Anh Toàn ơi! Anh Toàn! Anh còn ngoài đấy không anh Toàn ơi? Anh Toàn! Chó Toàn! Anh đang đâu đây? Gọi mấy tiếng cũng không thấy có người đáp. Tôi sợ. Hai thằng này nó định giở trò nó dọa tôi. Một hồi sau tôi lại thấy có hòn sỏi ném lên trên mái, rồi ném đánh bộp vào cửa. Anh Toàn ơi! Anh đâu rồi? Này, hay là anh bị ma bắt rồi anh Toàn? Toàn ơi! Tôi nghe tiếng bụi tre bị gió thổi và va vào nhau cứ lộc cả lộc cọc. Tự nhiên tôi rùng mình. Cáu quá, tôi lầu bầu chửi. Một hồi xong đang định xách quần đi ra thì tôi nghe ở bên ngoài loáng thoáng có tiếng bước chân. Anh Toàn! Anh đấy à, anh Toàn ơi! Tôi cất tiếng gọi. Ờ. Giọng trả lời cộc lốc, nhưng tôi chợt dùng mình nhận ra cái âm thanh này nó trầm hơn và nghe có gì đó hằn học lắm, kiểu như đang tức giận. Tôi định đưa tay đẩy cánh cửa, thế nhưng tôi không đủ dũng khí. Lỡ bây giờ tôi mà mở cửa, có mấy cái bóng đen xì xì đứng ngoài thì không khéo tôi chết ngất ở trong hố xí. Tôi vừa gọi thằng Toàn trong vô vọng mà lại không có đèn pin. Không lẽ là đứng trong hố xí cả đêm? Thôi thì một liều, ba bảy cũng liều. Tôi quyết định đẩy cửa. Lúc bước ra ngoài, tôi thấy thằng Toàn béo nó đang tựa lưng vào bờ tường, mắt lim dim. Tôi vội vàng chạy lại gần, lay lay nó. Thằng Toàn nó mới mở mắt. Ừ, mày đi xong chưa? Tôi thẳng thốt. Sao anh lại ra đây ngồi ngủ? Tao không biết. Nãy tao đang đứng canh cho mày thì tự nhiên có con chim chào mào nó bay vào vườn. Tao đang định ra soi xem tổ của nó ở đâu để bắt, mà con chim nó cứ bay lượn trước mặt một lúc. Xong rồi tự nhiên tao buồn ngủ. Thế nãy anh có nghe có tiếng em gọi không? Em còn thấy anh thua cơ mà. Liên Thiên, tao đi soi chim cơ mà, tao có nghe thấy gì đâu. Thế thì ai đáp lại lời em lúc nãy? Ai là người ném sỏi vào cửa? Đến đây thì tôi rùng mình. Tôi vội vàng kéo thằng Toàn vào nhà, khép cửa lại ngủ tiếp. Tôi nằm trong, sát với cánh cửa sổ hướng ra ao, lại nhớ đến câu chuyện bà Lan kể. Tôi rùng mình. Thằng Toàn thì có vẻ mệt cho nên nằm một tí tôi thấy nó ngủ ngay. Mãi đến sáng lúc bà Lan về gọi cổng, hai anh em lúc đó mới dậy ra mở cổng. Quả thực thì đến bây giờ tôi lại thấy ngủ ở đây cũng không đến nỗi sợ. Ngoài chuyện đêm qua lúc đi vệ sinh thì cũng không thấy có gì cả, không thấy ai trêu ghẹo hay là những cái bóng đen như bà Lan nói. Bà Lan về cho nên tôi cũng lập tức chạy về nhà ngay. Tôi tự thề với lòng mình, thôi thì sẽ không bao giờ sang bên ấy ngủ nữa. Về đến nhà bác Lượng, hôm nay bố tôi được nghỉ hẳn, đang không biết làm gì thì bác Lượng sang chơi. Từ ngày phát bệnh trông bác hốc hác đi nhiều. Trước đây bác Lượng to béo, nay gầy dọc cả đi. Đám ma đám chay là bác kiêng. Nhà nào có người ốm, bác cũng không có dám đến. Chỉ thi thoảng sang bên nhà nói chuyện với bố tôi. Có lẽ do chuyển hóa chất cho nên tóc bác cứ rụng. Bây giờ cái đầu của bác đã chọc lốc. Bố tôi vừa nhìn thấy bác Lượng thì nói ngay. Anh sang chơi đấy à? Anh vào uống nước. Chú cho anh cốc nước trắng. Anh không uống rượu chè gì đâu. Anh uống nước trắng thôi. Thấy bác có vẻ mệt và buồn, bố tôi bảo. Sao mặt mày anh ủ rũ thế? Hay anh truyền thuốc anh mệt? Không chú ạ. Có khi là anh chết mất. Này anh sang anh bảo chú. Con anh nó còn bé. Thằng lớn còn chưa xong cấp 3. Thằng bé thì mới lớp 6. Anh bệnh tật thế này. Đi lúc nào chả biết. Nhưng chú ở gần đấy có gì thì bảo ban các cháu giúp anh. Nói đến đây, bác Lượng ứa nước mắt. Bố tôi nghe xong cũng mếu máo khóc theo. Bố vốn là người tình cảm. Lại anh em con chú con bác lớn lên với nhau từ bé. Bố cũng không muốn nói gở, chỉ động viên bác đừng suy nghĩ quá nhiều. Bác Lượng tiếp. Tối hôm qua, bố anh về đấy, chú Vinh ạ. Đến đây bố tôi giật mình. Ai cơ? Ông Cảnh á? Ông cụ về. Ông cụ bảo đón anh đi. Anh thì sợ là anh không sống được. Tôi lúc ấy ở trong phòng, nghe lỏm được hết. Bác Lượng kể với bố câu chuyện như thế này. Đêm qua lúc ấy bác mới đi nằm, cứ suy nghĩ miên man mãi chưa ngủ được. Thì thấy con chó lúc ấy nó xích ở ngoài cổng, nửa đêm chẳng hiểu làm sao mà lại sủa lên nhấm nha nhấm nhằng. Bác cũng giật mình muốn mở cửa ra xem. Đợt này ở quê có cái nạn trộm chó hành hoành, dân ở trong làng trong xóm người ta đề cao cảnh giác lắm. Lúc bác bước ra cửa, con chó lúc này vẫn cứ lồng lên mà sủa dữ dội. Thấy con chó xích ở ngoài cửa, nó lồng dữ quá, sợ ảnh hưởng đến làng xóm, bác liền nạt. Mấy, mày sủa cái gì đấy mấy? Rồi bác cũng ngó ra ngoài mà xem. Thế nhưng ngoài cổng chẳng thấy ai. Toàn quay lưng đi vào thì con chó nó lại lồng lên sủa tiếp. Bác Lượng bực quá, định vụt cho nó vài cái. Thì vừa lúc bác thấy có mấy người xuất hiện ở ngay đầu cổng. Mấy kẻ ấy đứng dòm dòm vào trong. Chỉ có điều là vì tối quá, trông mặt mũi họ đen xì xì. Bác chẳng nom tỏ là ai. Bác dòm dòm một lúc, bác nhìn thấy người đi đầu dưới ánh trăng mờ mờ ảo ảo. Bác Lượng liền nheo nheo mắt lại, bởi lẽ trông nó cũng quen quen, không biết là... Còn đang nghển nghển cổ ngược ngược xuôi xuôi, bỗng nhiên bác Lượng sững lại bàng hoàng. Bởi lẽ bác nhận ra cái đầu đang dòm dòm đứng đằng trước kia không ai khác chính là ông Cảnh, bố của bác. Mấy người phía sau thì bác không nom tỏ. Bác Lượng lúc ấy có phần hơi hoảng. Thế nhưng hình như là những người sắp chết, người ta gan hơn hay sao ấy. Đến cái chết người ta còn chấp nhận rồi thì người ta còn biết sợ cái gì. Bác cảm thấy buồn buồn. Ở bên ngoài góc cổng, ông Cảnh chỉ tay vào trong. Tiếng của ông thều thào vang lên. Thằng này là con tôi. Là con tôi đấy. Chỉ thấy ba cái bóng đằng sau gật gật đầu, rồi thoáng một cái, nó bước xuyên qua cánh cổng. Bác Lượng đứng sững cả người. Lúc này con chó tự nhiên nó không dám sủa nữa, nó cụp đuôi nằm im ở trong một góc. Xưa nay người ta vẫn nói là chó có thể nhìn thấy ma mà bác không tin. Thế nhưng bây giờ thì bác công nhận thật, chính là vì thấy ma cho nên lúc nãy con chó nó mới lồng lộn lên như vậy. Những người ốm yếu bệnh tật trong người cũng hay thấy những hồn ma bóng quỷ, đặc biệt là những người sắp chết, không khéo còn nghe đồn là người ta thấy cả dạ xoa đến đón. Bác Lượng lúc ấy còn đang đứng đờ cả người ra, miệng bác lắp bắp: Toàn ơi, Toàn, đỡ bố vào với. Toàn ơi. Thằng Toàn lúc này đang ngồi xem tivi trong nhà vội vàng chạy ra đỡ bác Lượng vào nằm. Lúc loay hoay đứng ra ngoài cổng, nó ngó ngó nghiêng nghiêng không thấy ai cả, nó liền đóng cửa nhà. Khi cánh cửa đang chuẩn bị khép vào thì mơ mơ hồ hồ trong gió, thằng Toàn nghe có tiếng gọi: Toàn ơi, Toàn, Toàn ơi. Thằng này sợ quá, liền vội vàng đóng sầm cửa, chui tọt vào trong giường nằm với bố nó. Tôi nghe bác kể xong thì thương lắm, nhưng chẳng biết làm thế nào. Bởi vì dù sao thì bệnh của bác cũng đã ở giai đoạn không còn nhiều cơ hội chữa trị. Kể chuyện xong đến đây, bác Lượng ra về. Từ hôm ấy, bác còn yếu hơn, chỉ nằm liệt ở trong buồng. Bao nhiêu người đến chơi thăm hỏi, nhưng bác cũng chẳng tiếp được mấy, nằm thở hổn hển. Bác cũng chỉ ăn được một chút cháo, uống một chút nước mà thôi. Bà Lan thì từ ngày bác Lượng đổ bệnh cũng cảm giác buồn bã xanh xao. Bà cứ nay đền này mai phủ nọ đi cầu cúng cho tai qua nạn khỏi. Chỉ có điều là đâu vẫn cứ vào đấy. Bà ăn uống thất thường, cả ngày cứ ở bên nhà bác Lượng chăm con, đến tối mới về. Tôi cũng hay sang nặn tay nặn chân cho bác dễ chịu. Có lúc bác tỉnh lại thều thào: Thằng Quý sang đấy à? Nhớ chồng nom bảo ban anh mày nhá. Thằng Toàn nó học dốt, nó tổ hơn mày. Mày phải dặn thằng Toàn, làm gì thì làm, đừng có ăn chơi dính vào nghiện hút, rồi bác chết không nhắm mắt. Tôi cũng chỉ vâng vâng dạ dạ rồi bóp tân bóp bóp tay cho bác. Cả nhà có họp để bàn trường hợp xấu nhất xảy ra. Nhưng bác Toàn chưa đi, lại xảy ra một chuyện khác. Tối ngày hôm đó tôi ngồi học ở trên nhà. Vì sắp thi cho nên tôi ôn bài khuya lắm, thỉnh thoảng cứ nghển cổ, vô thức ngó nhòm sang bên sân nhà bà Lan. Lúc ấy khoảng 12 giờ khuya. Tỷ như bình thường thì bà Lan thường đi ngủ sớm lắm. Hôm nay tôi cũng thấy trong nhà bà tắt điện từ 9 rưỡi. Thế nhưng lúc 12 giờ tôi nhìn thấy bà Lan mở cửa đi ra ngoài vườn. Lúc đầu cũng chỉ nghĩ là bà đi vệ sinh, tôi chẳng chú ý. Đến lúc có cơn gió nhẹ đẩy cánh cửa phòng tôi khép lại. Tôi đang học cho nên cũng quyết định không mở ra nữa. Được khoảng 20 phút sau học bài xong, tôi toan nhổm người lên chốt cửa. Ngẫm nghĩ thế nào, ánh mắt của tôi lại vô thức liếc xuống dưới. Nhưng vừa nhìn thì tôi tá hỏa khi phát hiện ở trên sân nhà bà Lan, bà bị ngã nằm sóng xoài ở cửa trên bậc tam cấp. Tôi vội vàng chạy xuống chi hô cả nhà. Bố tôi đang xem bóng đá. Bố ơi, bố, bố ơi, bà Lan bị ngã, bà Lan bị ngã bên kia. Bà nội, ông nội nghe tiếng tôi hét cũng từ trong buồng chạy ra. Cứ như thế cả nhà chạy sang, náo loạn cả xóm. Lúc bố tôi sang đến nơi thì tôi cũng chạy sang bên gọi nhà bác Lượng. Tôi không dám gọi to, đánh động bác Lượng, mà chỉ gọi bác gái với thằng Toàn báo tin bà Lan đang được đưa đi cấp cứu. Cả nhà định bụng giấu không cho bác Lượng biết là bà Lan ngã, sợ bác không chịu được, cho nên cũng không dám to tiếng gì. Bà Lan không qua được. Đưa lên bệnh viện cấp cứu thì người ta bảo bà đột quỵ, phát hiện muộn quá. Nằm viện được vài hôm thì bác sĩ quyết định cho về để rút ống thở. Xe cấp cứu chạy đến đầu ngõ. Bác gái tôi gọi mấy anh em vào đỡ bác Lượng ra, để ra xe để đi sang nhà khác. Vì bà Lan mất, bên nhà có người ung thư sợ bác lạnh, bác không chịu được. Khi này bác đã yếu lắm rồi, đi lại khó khăn. Xe vừa chạy thì xe cấp cứu lại vào đến sân. Vậy là tiếng khóc vang lên. Tôi bảo thằng con nhà bác Lượng về nhà lo ma cho bà, còn tôi ở đây trông bác cho. Cả họ cũng cắt cử lấy vài đứa mang đồ ăn nước uống sang, chứ người ở đám ma về phải hơ lửa đốt vía, nhảy qua nhảy lại ngoài cổng mấy lượt cho hết khí lạnh mới được vào. Còn nếu không thì cũng không nên tiếp xúc thăm hỏi người bệnh, tránh nhiễm âm khí. Bà Lan về nhà được độ 2 tiếng đồng hồ thì mất. Gia đình tổ chức làm đám tang gấp cho bà, bởi vẫn cứ lấn cấn cái câu chuyện bác Lượng. Hai ông bà đi cách nhau chưa đầy 3 tháng, gia đình cũng có ý sợ trùng tang, muốn đi xem thầy. Nhưng trong lúc tang giao bối rối thì cũng chẳng ai còn lòng dạ nào. Bác Lượng thì đang bệnh tật như thế. Buổi trưa đánh động cho xóm làng thì buổi tối mọi người đến viếng đông lắm. Tôi ở bên này trông bác Lượng, bác có gượng dậy hỏi: "Ở bên nhà làm sao đi hả Quý?" Tôi không dám nói thật: "À, có gì đâu bác, ở bên hàng xóm có người mới mất, bác gái bảo đưa bác sang đây để tránh tiếng kèn đám ma ấy mà." Bác Lượng mới mắng tôi: "Mày lại giấu bác phải không? Ai mất hay là nhà mình có người làm sao?" Bác bảo này: "Không khéo là bị trùng đấy. Hôm trước ông cảnh dắt trùng về bắt đấy còn ạ." Nói đến đây bác Lượng lại thở hồn hà hồn hèn. Tôi vuốt ngực cho bác, rồi lấy cháo cứ thế mà đút cho bác từng thìa để cho bác ăn. Nhưng được mấy ngụm thì bác nhăn nhó xua tay bảo thôi. Tôi vừa lo vừa sợ, cứ đi ra đi vào ngó ngó nghiêng nghiêng, xem bác Lượng có cần gì tôi giúp không. Bác Lượng nằm ở ngay chỗ cái khuôn tranh kê bên cạnh. Có lẽ vì mệt quá, tôi đã ngủ thiếp đi. Trong lúc mơ màng chưa vào hẳn giấc, tôi thấy cánh cửa nhà bỗng nhiên từ từ rít lên một hồi, rồi sau đó kéo kẹt mở ra. Tôi thấy có một dáng người gầy gò đi vào trong phòng khách. Cái bóng người ấy từ từ cúi xuống ngó vào tôi. Có lẽ vì đầu óc mụ mị, nửa mê nửa tỉnh, tôi không nhìn rõ. Trong ngực tôi cảm giác như là có quả tạ nó đè lên, không tài nào mà dậy nổi. Tôi ú ớ muốn vùng dậy mà toàn thân cứng đờ đờ. Tôi chỉ thấy bóng người kia quen lắm. Theo đằng sau là mấy người bộ dáng trông đen thùi lùi. Nhìn một hồi cái bóng người kia lại quay sang bên giường của bác Lượng. Lúc ấy bác Lượng lại từ từ ngồi dậy, rồi sau đó đi ra cửa. Dừng lại ở cửa một lúc, bác Lượng quay lại nhìn tôi buồn lắm. Cho đến lúc bác Lượng đi hẳn rồi, tôi mới vùng dậy mở mắt thảng thốt: "Bác Lượng, bác Lượng, bác đi đâu đây bác Lượng?" Thế nhưng nhìn sang bên chỗ cái khuôn tranh, bác Lượng vẫn nằm ở đó. Bỗng nhiên bác Lượng ho sổ sụ lên một tràng, tay ôm chặt lấy ngực, con mắt mở trợn trừng lên. Bác Lượng với tay bấu chặt lấy tôi: Bác ơi, bác đau ở đâu hả bác Lượng?" Thế nhưng trong giây phút ấy, bác Lượng không thể trả lời được. Máu sặc từ mũi từ miệng trào ra. Tôi nhìn thấy mắt của bác Lượng lạc thần. Cuối cùng bàn tay đang bấu chặt lấy tôi của bác Lượng từ từ rũ xuống. Có lẽ khối u ở trong họng đã vỡ. Bác Lượng mất ngay trong đêm ấy. vừa luống cuống vừa sợ, vội vàng lấy khăn lau mũi máu ở trên mũi trên miệng cho bác. Lúc ấy máu còn văng ra cả áo tôi. Tôi vội vàng gọi điện cho bố. Bố vừa làm lễ chuyển cữu cho bà Lan xong. Bố ơi, bác Lượng mất rồi. Bố về bên này ngay bố ơi. Chỉ nói đến đây, tôi khóc nghẹn lại. Bố vội vàng báo cho vài người biết, rồi phóng xe ra ngoài này. Tính ra hai mẹ con nhà bác Lượng mất cách nhau chỉ vài tiếng đồng hồ. Vừa vào đến nơi, bố tôi chạy vào trong. Nhìn thấy bác Lượng vẫn nằm đó, hai mắt mở trừng trừng, nhưng đã không còn thần sắc. Ôi anh Lượng ơi, anh Lượng ơi, sao lại khổ thế này à anh Lượng ơi. Các bác ở trong họ cũng chạy sang, mọi người bàn nhau là thôi thì cứ đem bác về quản xác ở đó, rồi cử hành tang lễ cho bà Lan như bình thường. Bởi lẽ hai người mất liền nhau lại là mẹ con, sự việc nó nghiêm trọng lắm, mẹ phải ra đồng trước rồi mới làm tang cho con sau. Kể ra thì cũng khổ, một mình bác nằm lạnh lẽo ở đó. Bố tôi mua ở đâu về đá bọc vải giữ lạnh xung quanh xác. Sợ để lâu không tiện, tôi với thằng anh con bác Lượng được giao nhiệm vụ ngồi ngoài cửa để canh xem có chó mèo gì nó mon men thì đuổi đi. Bác Lượng nằm ở trong giường đắp cái chăn mỏng, xung quanh là những cây đá to, lại thêm một cái quạt điều hòa để dưới gầm giường nữa. Lúc ấy thương thì thương thật, thế nhưng mà chúng tôi sợ. Thằng con bác Lượng thì cứ thút tha thút thít, ngồi ngoài cửa nhìn thấy bố nằm đắp chiếu, làm sao mà kìm lòng được. Bác gái thì ngất lên ngất xuống, phải đưa đi trạm xá. Tôi lúc ấy tự nhiên rùng mình, tôi với tay đóng cửa lại cho kín, để hơi lạnh không tỏa ra. Trong nhà thi thoảng cũng có người chạy sang đây để xem tình hình. Thức cả một ngày, tôi cũng mệt, mắt díp cả vào. Nhưng tôi tuyệt không dám bỏ vị trí đi đâu. Một lúc sau độ 3 giờ sáng, có mấy chú trong họ sang bảo tôi về nhà mà ngủ, để các chú trông cho. Lúc này tôi mới lững thững, nửa mệt nửa buồn ngủ. Tôi đi qua khu vườn nhà bác Lượng, sang cái cửa nhỏ về bên đám. Hai mắt cứ lờ đà lờ đờ. Vừa về đến cổng, tôi đứng vươn vai ngáp ngắn ngáp dài, quay ngang quay ngửa. Tôi vô tình nhìn thấy trên bờ tường nhà bà Lan, ở ngay cổng, ngồi lù lù ở trên đấy, có năm bóng người. Năm cái bóng đen xì xì, ngồi chồm hổm ở trên bờ tường, nhìn vào trong đám. Trong số ấy tôi nhận ra có hai người, không ai khác chính là cái bộ dáng gầy gò của bác Lượng và cái lưng khom khom còng còng của ông Cảnh. Trong lúc tôi còn đang bàng hoàng thì đột nhiên họ quay phắt sang nhìn thẳng về phía tôi. Tôi không làm chủ được bản thân, cuống cuồng chạy về nhà, chui vào giường đắp chăn run cầm cập. Tôi không dám ngủ, tôi tưởng tượng chỉ sợ là bác Lượng cùng với ông Cảnh về bắt tôi. Cứ như vậy, loáng thoáng ở bên ngoài, tôi nghe có tiếng người thở phì phò đi lại ở ngay bên vườn, bên ngoài khung cửa. Tôi nằm ngủ mà cứ mê man hết cái nọ đến cái kia. Lúc tỉnh dậy thì tôi thấy mồ hôi đầm đìa, nhưng trán thì nóng hầm hập. Nghe loáng thoáng ở bên kia có tiếng kèn đám ma réo rắt, hình như là người ta chuẩn bị đưa bà Lan ra xe. Tôi vùng dậy muốn chạy sang để còn hộ đám. Khi đem bà Lan ra đến sân, các chú ở trong họ ai đấy cũng đều nhăn nhăn nhó nhó khiêng cái quan tài, mà thậm chí bước xuống đến bậc thềm thì họ không tài nào mà nhúc nhích nổi. Còn đang không biết làm sao thì một bà trong họ đi hái một cành dâu, đi vòng quanh cái áo quan quật quật mấy cái. Sau đó bà lại ném ra một nắm gạo muối ở ngoài cổng, quét quét một hồi. Bấy giờ bà mới đi vào dục, thì mấy chú lại cảm thấy cái quan tài nhẹ bẫng, tiếp tục bước đi được. đưa bà Lan ra xe tang. Trống chiêng lúc này cứ thế mà tùng tranh vang lên. Có hai bà đi trước giải vàng mã bên đường, hai bà đi tiếp lấy chổi quét. Đám đi đến đâu là quét sạch đến đó. Tôi cũng không biết làm gì, thế nhưng cũng đoán là đấy là cái sự tâm linh gì đó. Sau khi đưa bà ra đồng, ở nhà tiếp tục làm đám tang cho bác Lượng. Người này chưa đi thì người khác đã nằm xuống. Thế này cả họ ai mà chả sợ. Cuối cùng không chờ được, cả họ quyết định đón một ông thầy ở gần đấy về. Ông thầy cũng từ chối. Chết chết chết chết chết. Nhà này trước có thờ ai, xong lại không thờ nữa mới thành ra thế này. Ông bấm độn một hồi, cuối cùng xua tay. Thôi thôi thôi thôi, tôi không giải được đâu. Gia đình đi mời thầy khác về mà xem, chứ cái này tôi chịu. Nặng rồi, nặng rồi. Đoạn ông thầy liền khoác tay nải đi về. Cả nhà lúc này không biết làm sao, tự nhiên liên tưởng đến cái nhà thờ cụ để lại. Rõ ràng là lập miếu rồi mà lại không yên như vậy, đến nỗi phải ra cảnh thế này. Tôi cũng đoán được là do trước cụ thờ người ta, sao con cháu bỏ không hương khói, hay là người ta về người ta bắt. Ông nội với bố tôi cũng nghĩ như vậy. Sau đám tang của bác Lượng, cả nhà mấy lượt đi đón thầy về cúng miếu, mà ông nào cúng xong lấy tiền rồi cũng chuồn thẳng, không dám nói chắc điều gì. Độ một tháng sau, khi bác Lượng chết thì đến lượt nhà ông Tĩnh, chính là em trai của ông Cảnh. Ông Tĩnh hay sinh hoạt của hội cựu chiến binh ở trên xã, cũng hay đi đêm về hôm văn nghệ văn gừng. Dù vợ con cũng can là trong họ mới có người mất liên tiếp, thôi thì hạn chế đêm hôm đi. Nhưng ông Tĩnh không nghe. Thỉnh thoảng có việc, ông vẫn tối mịt mới về. Ban đầu thì cũng không có chuyện gì xảy ra, thế nhưng sau đấy đúng một tháng, hôm ấy ông Tĩnh chạy xe từ trên xã về, lúc đi ngang qua cổng nhà bà Lan thì tự nhiên ông rùng mình, cảm giác có hơi lạnh phả vào gáy. Loáng thoáng trong màn đêm, ông Tĩnh tự nhiên sững lại, bởi lẽ ông nhìn thấy có người đang cặm cụi quét ở ngoài cổng. Ông mới dừng hẳn xe lại hỏi. Ai đây? Con nhà Tấm phải không? Ôi hay thế, đêm hôm quét cái gì mà quét muộn thế Tấm ơi? Ông Tĩnh hỏi vậy bởi vì tưởng người đang quét cổng kia là vợ của bác Lượng, con dâu của bà Lan. Ấy thế mà người kia vẫn cắm cúi quét xoèn xoẹt, chứ không có giả nhời. Ông Tĩnh ý đã bực mình, hỏi to hơn. Lần này người kia bỗng nhiên dừng lại, đột nhiên quay phắt lại. Ông Tĩnh ớ lên một tiếng, rồi vội vàng tá hỏa phóng xe vọt đi. Bởi ông nhận ra người ấy nào có phải là con dâu nào của bà Lan đâu. Mà người ấy chính là bà Lan chứ còn ai. Ông Thịnh Tĩnh chạy xe thẳng vào sân nhà tôi, khuôn mặt tái mét. Ông nội tôi bây giờ mới hỏi. Bác Tĩnh sang chơi đấy à? Bác Tĩnh vào nhà uống nước. Ông Tĩnh run cầm cập, chân không đi nổi. Ông nội tôi hỏi mấy lần, ông Tĩnh mới lắp bắp. Trời trời, bởi cái gì? Nãy tôi đi qua cổng nhà anh Cảnh, tôi gặp con Lan nó đứng quét cổng. Tôi cứ ngỡ rằng ấy là con Lan nó quét tước ở bên nhà. Con Lan nó hiện về. Tôi nhìn thấy nó mà ngây cả ra. Một lúc sau mới nhận ra là nó chết rồi. Nó chết rồi còn đâu. Ông Tĩnh vừa nói vừa thở hổn hển, dường như chưa hết cơn bàng hoàng. Ông ngồi xuống bậu cửa một lúc lâu. Tôi ở trong nhà nghe ông Tĩnh kể, nhìn thấy hồn ma của bà Lan đứng quét cổng. Tôi muốn ngó ra xem, thế nhưng đường xóm vắng tanh vắng ngắt. Ông nội tôi bảo, có ai đâu anh, chắc là anh suy nghĩ nhiều cho nên mới vậy, chứ ngoài làm gì có ai. Ông Tĩnh định nói gì thêm rồi lại thôi, bằng tưng nay tuổi rồi còn ma quỷ. Ông tự cười mình. Ông thẹn quá, dậy ra xe rồi về. Tôi đứng ở trên tầng 2 ngó xuống, cũng lấy làm nghi. Tôi chợt nhớ ra, mấy hôm trước tôi nghỉ chưa chép đủ bài, mà mấy nay cô giáo chuẩn bị kiểm tra vở theo đợt. Tôi chạy sang bên nhà con bé Truyền để mượn vở nó về chép. Nhìn đồng hồ bây giờ đã gần 11 giờ, không biết con Truyền ngủ chưa. Tối nay mà không chép kịp bài, mai lên lớp bị kiểm tra thì toi. Tôi chạy xuống sân thì ông nội hỏi: Quý đi đâu đây? Đêm hôm ra ngoài ít thôi con ơi. Dạ à, không, con sang bên nhà con truyền, con mượn nó quyển vở rồi về ngay. Sang đến nơi tôi gọi con truyền, một lúc nó mới đi từ trong nhà khệnh khạng ra: Tao đang định đi ngủ. Cho tao mượn quyển vở toán, vở sinh, vở văn chép cái. Con truyền truyền đưa quyển vở qua chấn xong cho tôi. Tôi đoan toan định quay về, lúc bước ra đến giữa đường xóm, liếc qua bên cổng nhà bà Lan thì đột nhiên một con chó đứng gầm gừ ở ngay bên cột cổng. Trong màn đêm, hai mắt của con chó sáng lập lập lòe lòe. Con chó hung dữ, dáng đi của nó trông rất lạ, nó co quắp lại cứ giặt già giặt dẻo. Con chó đột nhiên nhìn chăm chăm vào tôi rồi sủa lên inh ỏi. Con chó dữ đột nhiên xuất hiện làm cho tôi sợ. Nó sủa lên mấy tiếng, đột nhiên nó phi thẳng đến chỗ tôi toan cắn. Tôi co chân chạy vút vào trong cổng. Con chó phóng tới nhắm tới bắp chân của tôi. May mà con chó chỉ kịp ngoạm trượt một cái rách gấu quần, tôi đã chạy được vào trong nhà. Hú hồn hú vía, tôi đóng sầm cửa lại. Con chó vẫn còn nhảy chồm lên táp. Mẹ, con chó điên, con chó điên. Nhìn xuống thấy gấu quần rách một miếng, nhưng tôi không bị thương. Bây giờ tôi mới chạy vào bảo bà và ông nội: Ông ơi bà ơi, ông bà cẩn thận nhé. Ở ngoài kia hình như có con chó nó bị dại ấy. Nó chạy từ bên cổng nhà bà Lan sang định đớp con, suýt nữa còn cắn vào chân con đây này. Cả nhà cũng đang thắc mắc, không biết là chó nhà ai. Tối ngày hôm ấy tôi chép bài xong muộn lắm. Lúc vừa ngó sang bên sân nhà bà Lan, ngôi nhà bây giờ không còn ai ở, tối om om. Bất chợt tôi thấy cái đống lù lù nằm ở giữa sân. Nhìn kỹ lại, tôi nhận ra đó chính là con chó mà lúc tối nó cắn tôi. Hai mắt con chó phản ánh sáng lập lập lòe lòe. Tôi hít một hơi thật sâu, mặc kệ con chó quái gở không quan tâm nữa, leo lên giường đánh một giấc để mai còn đi học. Cánh cửa đóng lại, tôi không kịp nhìn thấy một hình ảnh. Đó chính là ở ngay góc vườn, chỗ nối sang bên nhà bác Lượng. Thằng Toàn, đúng là thằng Toàn béo. Nó cứ lững thững đi từ bên ấy sang bên này. Mà điều kỳ lạ đó là nó đi, thế nhưng lúc này mắt nó nhắm nghiền. Bước chân của nó đi trong vô thức, tựa như là người mộng du. Ngày hôm sau, lúc tôi đang đạp xe đèo con truyền đi học, thấy có mấy cái xe máy phóng vọt qua kẹp ba. Trên xe có người nhìn quen lắm mà tôi chưa kịp nhận ra là ai. Về đến nhà tôi còn chưa kịp hỏi thì bà nội đã bảo: Ôi giời, phúc tổ cho mày nhá, hôm qua may mày không bị chó cắn. Nay ông Tĩnh đi đâu về bị con chó dại nhà ai chạy đến ngoạm cho một miếng. Mất bố nó cả mảng bắp thịt loài cả mỡ cái kìa, vừa phải chở đi khâu đấy. Tôi sửng sốt: Thế con chó đâu rồi bà? Đã bắt được chưa? Bắt cái gì mà bắt? Nó cắn xong rồi nó sầu bọt mép lăn ra chết. Khiếp quá, thấy bảo đang có dịch chó dại đấy. Thanh niên thôn phải đi dọ mõm chó, không cho thả rông ra ngoài đường cái kia. Tôi nghe bà nội kể thì cũng sợ. Nếu hôm qua không phải là tôi may mắn thì không khéo tôi bị cắn rồi cũng nên. Ông nội tôi thì không cho là như vậy. Hình như ông đang lo lắng bận tâm điều gì, chỉ là ông không nói được ra với ai. Ông tuy được ăn học nhiều nhưng ông vẫn duy tâm lắm. Ông sợ chuyện này không phải đơn giản là con chó dại đâu. Qua nó cắn cháu không được, mà hôm sau nó chọn đúng nhà ông Tĩnh trong họ nhà mình. Mà rõ ràng là con chó cứ quanh quẩn bên nhà bà Lan. Ông chỉ sợ là... Tôi liền nói leo: Ông sợ là con chó ma phải không ông? Ông nội không đáp nhưng lại khẽ gật đầu. Tôi liên tưởng đến lời của mấy ông thầy bói nói về họ nhà tôi. Do thất thố gì trong thờ cúng, họ mới bị trùng bắt. Hay liệu chuyện này có liên quan đến việc trùng tang bắt nguồn là từ cái nhà thờ mà cụ tôi để lại. Ông nội suy nghĩ một hồi, rồi vào nhà cầm một cái khánh đưa cho tôi bảo: ở đây có hai mảnh khánh, ông tách ra làm đôi, sâu thành sợi dây đeo ở cổ. Anh em mày mỗi đứa một cái đeo vào, họ nhà này chắc là có chuyện rồi. Nhớ là đeo không được tháo ra nghe chửa. Thế cái khánh này đâu ra hả ông? Ngày xưa ông với cụ bà dưới ven sông có ông sư đói rách vào ăn xin. Cụ mang cơm cho ăn, lại còn cho sư hai bát gạo. Ông sư tặng cho cụ hai cái khánh, bảo ở dưới bờ sông ma quỷ nhiều, cứ đeo vào để đuổi ma. Bao nhiêu năm qua ông vẫn giữ đấy, có dám bỏ đâu. Này ông cho anh em mày. Tôi đón lấy đeo vào cổ, rồi còn cho em gái tôi một cái. Những tưởng chuyện chó cắn chỉ là không may, nhưng sau khi băng bó khâu mấy mũi xong, ông Tĩnh về, người nhà dục đi tiêm phòng chó dại. Ông tiếc tiền nhất định không đi, còn bảo bác sĩ nó rửa cồn rồi, vi khuẩn nó chết hết, tiêm làm đếch gì. Tính ông Tĩnh rất gàn, lại hà tiện. Cho đến mãi một tháng sau, ông Tĩnh sau khi đi dự đám tang của một người bạn đồng ngũ về, đêm hôm ấy ông lên cơn dại. Miệng ông chu lên như con chó, mắt ông cứ long lên sòng sọc, sùi cả bọt mép, trông sợ lắm. Ông cứ vật vã bò lồm cà lồm cồm ở dưới nền nhà. Người nhà phải trói lại không cho ông dãy dụa, nhưng có lẽ vì virus dại đã xâm nhập vào hệ thần kinh, không cứu được. Ông Tĩnh sau khi vật vã mấy tiếng đồng hồ rồi lao bộp một cái đầu vào tường. Đầu của ông bửa ra, ông vật ra mà chết. Hai mắt của ông vẫn mở trừng trừng, bị sung huyết máu đỏ lòm lòm. Cái chỗ vết vỡ nứt ở trên đầu còn mơ hồ nhìn thấy cả óc não trắng, sùi bọt máu, trông đến là sợ. Cái chết của ông Tĩnh là cái chết thứ tư ở trong họ. Mọi người lúc này mới nhận ra vấn đề nghiêm trọng. Không thể nào mà có cái sự ngẫu nhiên đến như vậy. Mấy bác ở trong họ đã toan vác búa sang bên nhà bà Lan để đập ngôi miếu, nghĩ đó chính là nguyên nhân dẫn đến cả họ bị ma bắt, chính là do ông tướng được cụ đem về thờ. Nhưng ông nội cản lại, nhất định bảo phải mời thầy về xem rồi hắn tính. Cả họ đang rối như tơ vò, bởi lẽ ai mà chả sợ chết. Trong lúc ấy có một người làng mách họ nhà tôi lên mạn Lạng Sơn, mời ông thầy nghe đâu giỏi lắm về giúp. Bà này đi buôn rau ở trên đấy nhiều năm, cũng nghe tiếng ông thầy. Họ nhà tôi thôi thì có bệnh, phải vái tứ phương. Bèn họp gia đình bàn nhau lên tận trên đấy. Chỉ có điều lạ là hôm chuẩn bị đi mời thầy thì cả năm cái xe máy ở trong sân đồng loạt không tài nào nổ được máy. Làm thế nào xe cũng không nổ. Cả buổi mấy anh lớn trong họ đem ra sửa, thế mà cái xe nó cứ ỉ cả ra. Bấy giờ mọi người bảo nhau, hay là nó biết mình đi mời thầy giỏi về, cho nên nó không cho xe nổ. Quyết định cả họ vẫn gọi ô tô. Ô tô vào đến nơi thì cũng chết máy nốt. Lúc này ông nội bảo: thôi không đi nhiều nữa, cho thằng Quý đi cùng hai xe đi thôi. Thằng Quý với các bác treo cái miếng khánh ở ngay đầu xe xem nó có nổ được không nào. Còn cả họ, người nào mà con cháu của cụ tôi thì tập trung ở một nhà, đừng có đi đâu nghe chưa, chờ thầy về rồi xem. Tôi nghe theo lời của ông nội, lấy hai miếng khánh rồi treo ở trên xe. Quả nhiên cái xe máy lại nổ oành oạch như thường. Tôi dặn các bác đi xe cẩn thận, tôi ngồi sau xe cũng lo lắm. Cứ như vậy đến nơi chắc cũng phải tối mịt. Hơn 200 cây số loanh quanh hỏi han, cuối cùng cũng tìm được đến nhà thầy Tào Văn Bằng. Thầy Bằng lúc này thầy bảo ngay: đến rồi hả? Sáng nay thấy có con chim chích chòe, nó đậu ở bên bờ rào, nó hót giật giọng, biết ngay là hôm nay sẽ có người đến cầu việc. Rồi đi vào đây, vào đây, tôi khắc liệu. Tôi ngồi trong nhà thầy mà run cầm cập. Có lẽ chính là nhờ hai mảnh khánh ông nội cho, nó có thể đuổi tà trừ ma, cho nên chuyến đi của mấy bác cháu cũng thuận lợi. Thầy Bằng bảo tôi xòe tay ra để xem. Thầy nheo mắt ngắm nghía một hồi, sau đó liền bảo: thằng này là thằng nó nhắm đến đây này, mày đấy. Nhưng nó không bắt được mày, cho nên nó chuyển sang người khác. May cho mày là mày sinh vào cái giờ ma quỷ nó kỵ. Chúng nó dọa thôi chứ không kéo đi được. Nhà mày ngày xưa có người làm thầy, nhưng sau con cháu không theo nữa, mà lại không giải được điện, nghiệp nặng. Lúc người ấy chết, âm phủ mới đón được 3 phần phách. Thế mà người nhà lại đuổi đi, cho nên dưới âm hành tội, cho về bắt con cháu mới sinh ra thành trùng. Nói đến đây ngẫm lại thì quả thấy đúng. Cụ tôi là thầy cúng, nhưng mà thắc mắc một điều là cụ mất 6 năm mới xảy ra chuyện. Thầy Bằng đáp: do ngày trước cụ nhà mày thờ ông tướng chết trận ở làng, con cháu sau này chảnh mạng việc cúng bái, lại đem phá nhà của cụ đi. Đến lúc di rời ông tướng ra chỗ khác thì lại xòe xòa, không làm đến nơi đến chốn, thờ cúng không tử tế, cho nên người ta không thiêng. Nói chung mày biết chứ, trùng này không giải được đâu. Thầy Bằng nói đến đây thì ai nấy đều tái mặt. Thầy tiếp: nó vốn không bắt ngay, bởi vì lúc ấy còn cái nhà thờ ông tướng phủ hỗ trợ. Nay ông mất rồi, ông tướng cũng không còn thiêng. Nó bắt hết, nó bắt giáo. Một bác trong nhà nghe thấy thế thì mếu máo: Thì không còn cách nào cứu họ nhà cháu hả thầy? Cách thì còn, nhưng trùng thì không giải được. Bây giờ mai tao theo chúng mày về làm lễ. Sáng sớm ngày hôm sau, mấy bác cháu lên xe theo cha con thầy Bằng cùng về dưới quê. Đi cả đoạn đường, thầy Bằng vừa đi vừa giải xuống tiền vàng, rồi dừng lại thắp một que nhang ở bên đường. Như vậy cho đến khi về tới nhà, thầy Bằng bảo cả họ đi vào trong sân nhà bà Lan. Thầy xem xét một hồi rồi chỉ tay vào chỗ ngôi miếu nhỏ: miếu thờ ở đây, nhưng còn thiếu cái gì đấy? Các anh các chị mở thử ra xem trong nhà có sót cái gì không, như là dao kiếm, mũ sắt, giáp sắt, binh khí gì, đại loại như vậy, mang để tôi xem. Mọi người bây giờ mới tá hỏa chạy vào xem, thì quả nhiên trong nhà chẳng có gì, ngoài mấy đồ đạc của hai ông bà để lại. Lúc mở ra cái kho chứa đồ dưới nhà ngang, cuối cùng thế nào mà đúng thằng Toàn lôi từ trong đống đồ cũ ra cái mũ trụ bằng sắt. Nó cười khanh khách, rồi nó cứ thế nó đội lên đầu chạy sang bên nhà thầy Bằng. Thầy Bằng nheo mắt: tiền sư nhà mày, mày đội cái đấy lên hả? Rồi không khéo ông tướng ông bắt mày đi theo làm binh đấy. Đoạn thầy đỡ lấy cái mũ rồi xem xét thật kỹ. Đúng là cái mũ này. Ban đầu cái bát hương này được thờ chung với cái bát hương này này. Thế mà sau vứt đi, thế thì ông tướng ông mất thiêng là phải rồi. Thầy Bằng bảo cả họ mua vàng mã, mũ ngựa, giấy mão, cờ quạt về để làm lễ. Thầy đặt cái mũ sắt vào trong miếu, đoạn làm phép dì dầm khấn vái. Tự nhiên bầu trời đang quang đãng như vậy, mà gió ở đâu cứ thế nổi lên lồng lộng, gió quấn theo bụi mù mịt. Bầy chó ở trong xóm cứ sủa lên nhấm nha nhấm nhặng. Loáng thoáng lúc này, ở trên ngọn xoan, ngay chỗ gần cái miếu, một con chim lợn bay về. Ánh mắt của nó đỏ lòm lòm mà dòm xuống. Thầy Bằng nheo nheo mắt nhìn lên con chim lợn, đoạn đưa tay bắt ấn. Mơ hồ trong tiếng gió rít, tôi nghe rõ thấy thầy niệm những câu thần chú gì đó tối nghĩa lắm. Thank you. Cầm ba que nhang, cứ như vậy mà giơ lên không trung, vừa niệm chú vừa vẽ lên những hình thù kỳ quái. Con chim lợn đậu trên cành cây xoan đột nhiên nó kêu ré lên mấy hồi, làm cho ai nấy nghe mà rùng hết cả mình. Thầy lấy cả bó nhang to cắm xuống chỗ cái chân gốc cây xoan, rồi sau đó thầy dậm chân rầm rầm như là đang đuổi. Cuối cùng thầy xiên con ngựa cùng mũ mão vào một cái gậy, đưa cho ông nội tôi bảo đem đi đốt. Ông nội cầm con ngựa đang bốc cháy đùng đùng khua lên ở ngoài cổng rồi tung nó lên trời. Bó nhang ở bên dưới chân cột bỗng nhiên cháy đùng đùng lên. Cuối cùng thầy lấy con dao tiến lên bàn lễ, thầy chém vào chân thân cây chuối tạo thành hình nhân 7 nhát, thầy đập vỡ thêm 7 cái bát con nữa. Cuối cùng thầy hất cái bát gạo muối rượu ra ngoài cổng. Chỉ thấy lúc ấy gió nổi lên ù ù, mặc dù không nhìn thấy rõ, thế nhưng trong gió bụi mù mịt người ta nghe có tiếng vó ngựa lộc cộc lộc cộc, tiếng ngựa hí vang vọng ở ngoài ngõ rồi tan dần, tan dần. Xong xuôi, ông thầy Bằng bấy giờ mới rũ áo một cái, hít một hơi thật sâu. Xem chừng là làm lễ vừa rồi, thầy cũng mất công mất sức nhiều lắm, trông mặt thầy tái hẳn đi. Thầy dặn họ nhà tôi từ giày trở đi, hàng tháng phải chăm chỉ làm lễ, thắp hương ngày rằm là sẽ qua. Mà nếu như có ai phá nữa, lúc ấy trùng nó về nó bắt cả họ, thì có mà rời cứu. Bấy giờ mọi người mới hiểu vì sao trước khi mất, cụ tôi cứ dặn đi dặn lại việc phải thờ cúng không được bỏ bê. Chỉ là con cháu không chịu nghe, âu nó cũng là cái số. Người sau không nghe lời người trước mới dẫn đến nông nỗi cớ sự này. Cả họ biếu tiền thầy thì thầy Bằng từ chối không chịu, mà chỉ xin một con gà, một chai rượu với ba bơ gạo. Rồi ngay trong ngày thầy quay về Lạng Sơn, từ ấy cả họ mới hết bị nạn trùng bắt. Bản thân tôi cũng không gặp lại những cái bóng người đen xì xì. Chỉ có mảnh khánh của ông nội là tôi vẫn luôn đeo bên mình, chẳng bao giờ tháo ra. Chuyện xảy ra cũng đã mười mấy năm, bây giờ tôi cũng đã trưởng thành rồi. Nhưng mỗi khi nhớ lại tôi vẫn rùng mình. Ngôi miếu ấy vẫn được cả họ nhà tôi thờ cúng. Hàng năm cứ đến ngày rằm, các bác trưởng vẫn thay nhau đem lễ ra nhang khói, tuyệt không dám chảnh mạng. Truyền thống này sau này đến đời thằng Toàn Béo nó vẫn cứ nhất mực làm theo. Đến ngày hôm nay cứ như vậy, tôi và thằng Toàn Béo đứng lặng lẽ ở bên cạnh cái miếu. Thằng cu con nhà thằng Toàn Béo nó cũng béo múp míp, da nó trắng hồng, trông đến là thích, cũng ở bên cạnh bố. Nó đưa tay quẹt quẹt cái thò lò mũi xanh. Bố ơi, thế sau này con cũng phải thờ như thế này à bố? Thằng Toàn Béo bây giờ khuôn mặt của nó trông cũng ra dáng lắm rồi, râu ria lởm chởm. Nó thở dài gật đầu. Ừ, phải thờ con ạ. Trùng này là trùng không giải được, mình phải thờ hết đời bố rồi đến đời con, rồi đến đời con nữa. Chừng nào còn thờ còn cúng thì còn được yên, chứ trùng này không giải được con ạ.